8 tháng sơ 7, là nhà gái ra tới nhà trai ra ăn giường nhật tử. Buổi sáng, Điền ra một cái chất tức liền mang theo hai người tới. Giang Lâm cùng Tề Phong tự mình đi ra ngoài nghênh đón, trước đưa tới Giang La lâu nội, Giang La nhiệt tình chiêu đãi một phen. Này phu nhân là Điền quân như mợ, tính cách ôn hòa, không nói lời nào khi, trên mặt cũng là tự mang theo 3 phần ý cười, vừa thấy chính là cái hạnh phúc tiểu phụ nhân. Giang La cười tủm tỉm chiêu đãi qua đi, Từ Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi tự mình lánh bọn họ đi Tề Phong trong phòng trải giường chiếu. Bởi vì muốn thành thân, Tề Phong đem phòng ngủ thiết trí ở lầu 2, lúc này phòng trong tất cả đồ vật cũng đều bị Giang La an bài bãi trí đầy đủ hết, liền chờ đối phương phái người tới trải giường chiếu. Bởi vị này phu nhân tới, là hai cái lớn tuổi một ít phu nhân, vị kia mợ làm Tề Phong gọi bá nương, Tề Phong cười ha hả gọi. Mợ nhìn Tề Phong trong phòng bố trí ưu nhã, sạch sẽ, sử dụng đồ vật cũng đều là tốt nhất đầu gỗ làm thành gia cụ, vừa lòng lặng lẽ cùng kia hai cái phu nhân nói câu, không tồi a, xem ra chúng ta Như Nhi về sau thật có phúc. Cái này thôn trang thực hảo, trang chủ cũng thực hảo, này tướng công cũng là cái tuấn tú lịch sự, nghe nói a, này trang chủ vẫn là chúng ta Như Nhi nghĩa muội đâu. Ân ân, không tồi, không tồi, hài tử về sau hạnh phúc, chúng ta liền an tâm rồi. Kia hai cái phu nhân cũng liên tục gật đầu. Các nàng 3 cái ở trên lầu cấp trải giường chiếu, Giang Lâm cùng Tề Phong ở dưới lầu chờ. Tề Phong thấp giọng hỏi Giang Lâm, ngươi bên kia ai phô? Giang Lâm cười cười, ta phô. Tề Phong nghe xong, bụng chán cười to. Giang Lâm lại cười cười, sớm phô hảo, là vận thành thím cấp phô. Tề Phong nghe xong, yên lòng. Mợ cùng kia hai vị phu nhân phô hảo, xuống lầu tới sau, lại vẻ mặt cười tủm tỉm nói một ít dễ nghe cát lời nói. Tề Phong lại tự mình cấp 3 người một cái tặng một cái phúc túi, cảm tạ các nàng. Chạy này một chuyến, vất vả. Phúc túi bên trong, mỗi cái bên trong là một cái tiểu đồng bạc, 1 lượng bạc, là Giang La cố ý làm một ít, cấp người trong nhà một ít ban thưởng, mà Tề Phong trước trước sau cũng sau được Giang La không ít ban thưởng. Cho tới nay hắn cũng không địa phương tiêu tiền, lần này, vừa lúc dùng tới, đương 3 cái phu nhân ở hồi trình trên xe ngựa, nhìn đến phúc túi tiểu đồng bạc khi, kinh hỉ một đường cười trở về Ngũ Cách Trấn. Cái này ngoại sinh nữ tế, là cái hiểu chuyện, cái này Cẩm Tú Sơn Trang, thật là cái rộng rãi địa phương. Không khỏi, chuyện này lại chậm rãi truyền mở ra. Giang Lâm cấp vận thành thím chuẩn bị, cùng Tề Phong chính là giống nhau. Hai người bọn họ đều là trước tiên thương lượng tốt, cho nên, vận thành thím cấp trải giường chiếu được 1 cái 1-2 tiểu đồng bạc tạ lễ, cũng thực mau ở trong thôn truyền khai, mọi người phần lớn là hâm mộ. Giang Lâm ra kia một môn tử, cũng liền vận thành một nhà cùng. Giang Lâm Giang La lui tới còn tính có thể, Giang Vũ thành ra, lúc này toàn ra ngồi ở cùng nhau, mỗi người trên mặt đều là từng trận mây đen răng đầy. Ngày mai Giang Lâm thành thân, nhưng là không có thỉnh bọn họ toàn ra. Lẽ ra, từ trong cốt nhục thân cận tới nói, vẫn là bọn họ cùng Giang Lâm quan hệ thân, chính là, Giang Lâm thế nhưng không thỉnh bọn họ, cái này làm cho Giang Vũ thành hảo một đoạn này thời gian tâm tình lại làm ầm ĩ lên. Tuy rằng khoảng thời gian trước, chính mình là đối Giang Lâm làm điểm không sáng rọi sự, nhưng kia nguyên nhân gây ra cũng là vì 10 mấy năm trước hắn cha cùng chính mình xác thật mượn trả tiền, khi đó 10 văn, cùng hiện tại 10 văn có thể so sánh sao? Hắn một câu không có quan hệ liền thật không có quan hệ. Giang Vũ thành hùng hùng hổ hổ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía hắn lão bà Giang Mã Thị. Giang Mã Thị không rõ nhìn hắn, hắn khí giơ tay chụp một chút cái bàn. Ngươi là người chết sao? Ngày thường, Giang không tỉnh đến quan tâm một chút ta cháu trai, thấy được đi, lúc này, nhân gia không thỉnh chúng ta đi, nhân gia không hợp ý nhau hướng liền không lui tới. Giang Mã Thị nghe xong Giang Vũ Thành nói, khí tay run, Giang Vũ Thành, là ai đem đường đi đoạn, là ai lấy 10 văn tiền giấy vay nợ đổi thành 10 lượng đi lừa Giang Lâm tiền, ngươi cho rằng Cẩm Tú Sơn Trang người đều là ngốc tử, nhân gia nhìn không ra tới, ngươi tưởng đem tội lỗi đều đẩy đến lão nương trên đầu. Ngươi xem lão nương là dễ khi dễ có phải hay không? Giang Mã Thị hoàn toàn tạc mao, nổi giận, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Một khối sinh sống hơn 20 năm, hôm nay là triệt triệt để thấy rõ ràng người nam nhân này sắc mặt. Giang Xuân Giang Hạ, mang theo các ngươi tức phụ cùng cháu trai cháu gái, chúng ta đi ngươi nhà ngoại xem ngươi bà ngoại đi. Giang Mã Thị dưới sự tức giận, không nghĩ lại nhìn đến Giang Vũ Thành, mang theo nhi tử tức phụ. Cháu trai cháu gái cả gia đình về nhà mẹ đẻ đi. Giang Vũ Thành dương mắt nhìn, không có ra mặt lưu người, trơ mắt nhìn thê nhi đi Nhạc gia đi. Lúc ấy hắn trong lòng còn nghĩ đi thì đi, ái đi bao lâu, chính là, hắn quên mất, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là lão bà tức phụ nhi tử hầu hạ hắn, hắn sẽ không nấu cơm, trừ bỏ sẽ làm trong đất việc nhà nông, cái gì đều sẽ không làm. Giữa trưa tới rồi, hắn đem hôm qua dư lại đồ ăn đều dùng nước ấm phao ăn, chính là, buổi tối. Khi, hắn không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ ngày thường lão bà nấu cơm bộ dáng, phách xài, nhóm lửa, thêm thủy, hạ mễ. Chính là, hỏa là thiêu, lại là không cẩn thận rớt ra tới, nhiễm chứ toàn bộ nấu cơm phòng bếp trên mặt đất củi lửa. Hắn cuống quýt múc một gáo thủy đi bát, lại không nghĩ bắn nổi lửa tinh, thiêu chính mình quần áo cùng tóc. Nếu không phải hàng xóm nhìn đến nhà hắn khói đặc quần cuột, chạy nhanh kêu vài người vọt vào tới cứu hỏa, phòng trừng Giang Vũ Thành hôm nay đã bị hỏa táng. Phòng ở bị thiêu tam gian, Giang Vũ Thành trên người làn da thiêu chảy ra một khối. Hảo tâm hàng xóm cho hắn thỉnh Bạch Đại Phu tới. Bạch Đại Phu xem xong sau, Giang Vũ Thành không nghĩ phó bạc, cảm thấy chính mình đủ đáng thương, liền nói, bạc đều bị Giang Xuân hắn nương cầm về nhà mẹ đẻ, chờ bọn họ trở về cho ngươi đưa đi. Bạch Đại Phu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cõng lên hòm thuốc đi rồi, chưa cho hắn lưu dược. Hành, vậy chờ ngươi bà nương trở về, lại đến lấy dược đi. Đối với Giang Vũ Thành đối Giang Lâm cách làm, Bạch Đại Phu 100 chướng mắt, hôm nay có thể tới giúp hắn xử lý miệng vết thương, cũng là xem ở cái kia đi thỉnh hắn thôn dân phân thượng. Giang Vũ Thành trừng mắt, nhìn Bạch Đại Phu sau khi rời đi, lạnh lùng hừ một tiếng, già mà không đứng đắn lão thất phu, trước cấp dược ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt, liền này vẫn là cùng chính mình cha trước kia là bạn tốt đâu. Lúc này Giang Vũ Thành hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi hiện giờ đã giống như là một cái du côn lưu manh giống nhau bị ổi vô sỉ. Hắn từ ở Giang Lâm trên người thuận lợi tra đến tiền sau, hoàn toàn đổi mới hắn làm người offline, sau lại thuận lợi lại Giang Vũ Thị cho hắn xem bệnh tiền sau. Lần lượt, hắn cảm thấy người khác đều là ngu xuẩn vô cùng, nói mấy câu liền lừa gạt đi trở về. Đối với sơ bảy hôm nay Giang Vũ Thành ra bên này phát sinh sự tình, Giang La cùng Giang Lâm là không biết. Bọn họ đang ở hỉ khí dương dương làm hỉ sự, bởi vì Hạnh Nhi liền ở bản trang tử, cho nên, bọn họ quyết định làm Giang Lâm từ Hạnh Nhi lâu nội đem Hạnh Nhi bối đến hắn lâu nội bọn họ tân phòng liền tính là nghênh thú. Phương pháp này là Giang La nghĩ ra được, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng tán đồng, đại gia cũng hoan hô, cứ như vậy định ra. Sơ tám buổi sáng, chờ Tề Phong mang theo đón dâu đội ngũ đi trấn trên cưới điển quân như khi, lưu tại thôn trang một ít người liền bắt đầu hoan hô vây quanh Giang Lâm đi Hạnh Nhi trong phòng bối Hạnh Nhi đi. A nhị, A tam, A tứ từ một đám các huynh đệ đi theo Giang Lâm phía sau, một bên hoan hô, một bên làm Giang Lâm hô to, Hạnh Nhi, ta tới cưới ngươi. Giang Lâm bị một đám người đậu sắc mặt ửng đỏ, bất quá hắn cũng thỏa mãn đại gia ác thú vị, thật sự một đường kêu tới rồi Hạnh Nhi dưới lầu. Mà trong nhà một chúng nữ quyến còn lại là đều tập trung ở Hạnh Nhi trong phòng, thương lượng các loại biện pháp tới chặn lại Giang Lâm, một đám người thật náo nhiệt. Cái này phân đoạn, Giang La không tham dự, liền cùng lão gia tử Đông Phương Dập ba người ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn đại gia thương lượng chơi Giang Lâm. Hạnh Nhi còn lại là bị Phúc Thẩm Thái Thẩm A Ngọc chờ một đám đã thành thân nữ quyến vây quanh, nói lặng lẽ lời nói. Tranh Nhi, Qua Nhi cùng con cá mấy cái mang theo một đám tiểu nha đầu nhóm thề sống chết bảo hộ cửa, không cho Giang Lâm như vậy thống khoái đem người cưới đi. Một đám người cười cười nháo nháo gian lăn lộn khẩn sau nửa canh giờ, vẫn là bị một đám tiểu tử nhóm xử kính đẩy ra môn. Mà Giang Lâm càng là cơ linh vọt tới bị một đám nữ nhân vây quanh trước giường, muốn đi bối Hạnh Nhi. Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm hướng Hạnh Nhi trước mặt ngồi xuống, chặn Giang Lâm tầm mắt. Giang Lâm không hảo lại đi phía trước hướng về phía đi ôm Hạnh Nhi, đành phải sờ sờ cái mũi ngừng lại, nhảy suy nghĩ nhìn xem Hạnh Nhi hôm nay bộ dáng. Lần này từ phòng trong tất cả mọi người cười dừng không được tới. Bộ dáng này Giang Lâm, quá sung sướng. Chờ mọi người đều cười đủ rồi, Giang Lâm cười tủm tỉm quay đầu lại đi xem 17 cùng 18. hai người chạy nhanh tế tiến vào. Giang Lâm ca, Phúc túi tới. Giang Lâm cầm hai cái, đưa tới Phúc thẩm cùng Thái thẩm trên tay. Hai người cười tủm tỉm đối Giang Lâm nói câu chúc mừng nói sau, liền thối lui. Đây là các nàng thương lượng tốt, cũng chính là vì cấp tân nhân nhiều điểm chúc phúc, nhiều điểm cát lợi, đồng thời đại gia cũng là đi theo các nàng dính dính không khí vui mừng, cùng nhau cát lợi. Các nàng hai người mới vừa lui xuống đi, liền lại có hai người đỉnh đi lên. Mọi người lại là một trận cười vang. Giang Lâm bụng chán, trong lòng nghĩ, không biết chính mình chuẩn bị phúc túi có đủ hay không mở đường. Cuối cùng, đương Giang Lâm cõng đội khăn van Hạnh Nhi từ Hạnh Nhi lâu nội ra tới khi, phía trước chuẩn bị tốt phúc túi cũng đều phát xong. Rồi, Giang Lâm cười khổ một chút, may mắn nhiều chuẩn bị một ít, không nghĩ tới đám kia các nữ nhân thật điên cuồng, thật đồng lòng, một cái cũng chưa kéo xuống, hai cái hạ hai cái thượng, chính là không cho hắn đi bối Hạnh Nhi. Từ Hạnh Nhi lâu nội ra tới sau, lần này đi theo Giang Lâm phía sau, liền biến thành Hưng Nhi thiếu thần đám kia choi choi hải tử. Một đám hải tử một bên nhảy, nhảy, đi theo, một bên hoan hô, Hạnh Nhi tỷ tỷ cùng Giang Lâm ca ca thành thân, ngày mai liền sinh tiểu đệ đệ lâu. Hưng Nhi sướng xong, thiếu thần một đám người đi theo sướng. Nghe được bọn họ này thanh sướng uống, Giang Lâm chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Này, này, là ai dạy? Hạnh Nhi còn lại là ghé vào Giang Lâm trên lưng cười run rẩy, đánh chết nàng hôm nay thành thân, ngày mai cũng là sinh không ra. Giang Lâm phòng trong, vài vị trưởng bối cùng vài vị thím đều ngồi ở dưới lầu phòng khách, chờ Giang Lâm cõng Hạnh Nhi trở về. Vào phòng sau, Giang Lâm nhìn lầu một mọi người liếc mắt một cái, cũng không cùng ai nói chuyện, trực tiếp cõng Hạnh Nhi lên lầu. Mặt sau đi theo một loại tiểu nha đầu tiểu tử nhóm, cùng nhau lên lầu náo nhiệt đi. Thím nhóm cũng chạy nhanh theo đi lên, ba vị thúc công còn lại là ở xa ghế như cũ ngồi, chờ Giang Lâm xuống dưới. Liền ở bọn họ chờ công phu, Bạch Đại Phu cũng tới. Hắn chậm rãi ngồi ở Lục thúc công bên người, nhàn nhạt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái sau, chờ Giang Lâm cùng Hạnh Nhi xuống dưới, bái kiến bọn họ này đó trưởng bối. Cố ý vô tình, Bạch Đại Phu liền đem Giang Vũ Thành ra hôm qua phát sinh sự tình nói một chút. Ba vị thúc công nghe xong, nhất trí trầm mặc. Tiểu bối sự tình, bọn họ quản không được. Chờ Giang Lâm cùng Hạnh Nhi ở mặt trên nghỉ ngơi một hồi, cấp Hạnh Nhi bóc khăn van sau, hai người cùng nhau xuống dưới, cấp các trưởng bối hành lễ. Tam thúc công bưng lên cái giá, muốn huấn đạo Hạnh Nhi nói mấy câu, lại không nghĩ bị Vật Thành thúc cùng Vận Thành thím đột nhiên lời nói cấp bức trở về. Hạnh Nhi, Lâm Nhi, các ngươi thành thân thì tốt rồi. Hạnh Nhi cũng vội, Lâm Nhi muốn nhiều thông cảm nàng một chút. Ta hôm nay mới nghe nói, ngươi quản cửa hàng son phấn lại nhiều hai gian. Sinh ý như thế nào? Vận Thành thím quan tâm hỏi Hạnh Nhi. Ân, Hương Lâu hiện giờ tam gian cửa hàng, sinh ý còn tính có thể, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Tân cửa hàng khách thiếu, chậm rãi sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta cửa hàng chủ yếu vẫn là khách hàng quen nhiều. Hạnh Nhi đạm cười trả lời Vận Thành thím. Đúng lúc này, Giang lão gia tử tống cổ Giang Nam tới thỉnh vài vị lão đi hắn bên kia nghỉ ngơi. Bạch Đại Phu lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm cùng Hạnh Nhi liếc mắt một cái sau, nói câu, Lâm tiểu tử, Hạnh Nhi nha đầu, chúc mừng các ngươi thành thân đại hỷ a, ngày mai sinh không ra hải tử, có thể tới tìm ta điều trị một chút a, ta có phương thuốc cổ truyền. Dứt lời ha ha cười đi rồi, lưu lại Giang Lâm cùng Hạnh Nhi hai người dở khóc dở cười, thiếu chút nữa tại chỗ hỗn độn. Tam thúc công vừa nghe Giang lão gia tử tống cổ người lại đây thỉnh hắn, cũng không có tâm tư huấn đạo Hạnh Nhi, vội vàng đứng dậy đi theo Bạch Đại Phu phía sau hướng ra phía ngoài đi đến. Ngũ thúc công mặt sau đuổi kịp, Lục thúc công cũng đứng lên, đối với Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cười cười, hài tử, thành thân chính là người một nhà, hảo hảo sinh hoạt. Lúc sau cũng đi ra ngoài, Giang Lâm ngơ ngẩn nhìn vài người bóng dáng liếc mắt một cái, nhìn về phía Hạnh Nhi, Hạnh Nhi nhẹ nhàng cầm hắn tay, cái gì cũng chưa nói. Đi thôi, ta đưa ngươi đi lên, chờ Tề Phong bọn họ trở về, còn muốn cùng nhau bái thiên địa đâu. Giang Lâm nhẹ giọng đối Hạnh Nhi nói, ân. Hạnh Nhi ngượng ngùng gật gật đầu, nhậm Giang Lâm khom lưng bế lên chính mình, lên lầu đi. Lúc này phòng trong đã không có người khác, chỉ có hai người, tất cả mọi người đều đi ra ngoài chuẩn bị bái thiên địa đồ vật đi. Hai người ở phòng ngủ nị oai thật lâu, thẳng đến nghe được pháo tiếng vang lên, biết Tề Phong bọn họ đã trở lại, Giang Lâm mới buông tha Hạnh Nhi. Hai người cùng đi bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên, Tề Phong đón dâu đội ngũ đã trở lại. Pháo vang lên thật lâu lúc sau, Tề Phong mới đi kiệu hóa đem Điển Quân Như ôm ra tới, hướng hắn trong phòng mà đi. Có thể nghĩ, thôn trang nhiều năm như vậy nhẹ nam nữ, nào có mấy cái sẽ làm hắn như ý trực tiếp ôm vào đi đâu. Tất cả mọi người đều cười hì hì đổ ở cửa, một người tiếp một người nói cát lợi lời nói, chính là không cho mở cửa khẩu. Tề Phong cười cười, cúi đầu nhìn trong lòng ngực Điền Quân Như liếc mắt một cái, quay đầu lại đối 13 xử cái ánh mắt. Cũng chỉ thấy 13 đứng cách môn xa hơn một chút một ít vị trí, khom lưng nhắc tới bên chân rổ, đối với đổ cửa mọi người lớn tiếng thét to một giọng nói, tới a. Nói qua cát lợi lời nói người tới bên này lãnh phúc túi. Theo giọng nói rơi xuống, hắn từ trong rổ nắm lên một phen phúc túi, bá một chút, toàn bộ ném tới trên bầu trời. Liền thấy đầy trời phúc túi tại hạ lạc, lần này, đổ cửa người đều thấy được, chạy như điên lại đây đoạt phúc túi. Tề Phong nhẹ nhàng ôm Điền Quân Như vào tân phòng, thượng lầu 2 đi. Tề Phong phía sau lập tức theo vào đi một đám vừa rồi vẫn luôn tê bất quá tới thím nhóm cùng bọn nha đầu, cùng với Điền gia. Đưa thân phu nhân nhóm cùng hỉ nương, cùng với Điền Quân Như của hồi môn nha đầu, một đám người lại lên lầu đi náo nhiệt đi. Điền Quân Như vẫn luôn đội khăn van bị Tề Phong ôm đặt ở trên giường long phượng chăn gấm thượng, thấp giọng nói, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, qua sẽ bái thiên địa khi ta tới ôm ngươi. Điền Quân Như bởi vì khăn van không vạch trần, không thể nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tề Phong cầm tay nàng, quay đầu lại nhìn theo vào tới thím nhóm cùng bọn nha đầu, các ngươi bồi Như Nhi cùng nàng mợ cô mẫu, ta đi xem còn có cái gì muốn chuẩn bị. Mọi người gật đầu, Tề Phong rời đi. Liền ở bọn họ bên này náo nhiệt khi, Giang La cùng Đông Phương Dập còn lại là đang ở Giang La lâu nội tiếp kiến rồi mấy cái khách thăm. Đương Giang La nhìn đến A Dập lánh bốn người xuất hiện ở đại sảnh khi, chố mắt một chút, Nam Cung Cẩm nàng là nhận thức, mặt khác mấy cái lại là chưa thấy qua. Sửng sốt lúc sau, nàng chạy nhanh cấp Nam Cung Cẩm làm thi lễ, dân nữ Giang La gặp qua hầu gia. Nam Cung Cẩm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, đối với Giang La nâng nâng tay, Giang trang chủ không cần khách khí, hôm nay nghe nói thôn trang nội làm hỷ sự, chúng ta vừa lúc đi ngang qua, liền tới thảo ly rượu mừng uống. Nam Cung Cẩm nói tùy ý, hiền hòa, Giang La lại là nghe sửng sốt, nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cười cười, làm trò bọn họ mặt, đem Giang La lôi kéo ngồi ở chính mình bên người. Cười tủm tỉm nói, đừng nghe hắn nghiêm trang nói hiêu nói vượt, bọn họ đều là cố ý tới. Dứt lời, hắn lại tiếp tục nói, tới, La Nhi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Phượng Vũ Cung cung chủ Phượng Thần, cũng là ngươi thực sùng bái người kia. Đông Phương Dập có khác thâm ý nhìn Phượng Thần liếc mắt một cái, đối Giang La nói. Giang La cùng Phượng Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng, hai người lông mày cùng nhau chọn chọn, nhìn nhau sau nhàn nhạt hướng về phía đối phương cười. Phượng Thần giơ tay, tiêu chuẩn một cái giang hồ lễ, Giang trang chủ, kính đã lâu. Giang La cũng học nàng bộ dáng, chắp tay thi lễ, Phượng cung chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Đến từ cùng cái thế giới hai cái kỳ nữ tử, liền như vậy tại đây một khắc lấy từng người cường hãn thân phận tương ngộ tới rồi. Ở tuệ tuệ trong miệng, các nàng từng người hiểu biết quá đối phương một ít, cho nên, lúc này, hai người gặp mặt, mạc danh liền cảm thấy đối phương có một tia quen thuộc cảm giác. Đông Phương Dập thấy hai người đối diện, nhìn nhau cười bộ dáng, mím môi, trong lòng một đốn buồn bực, La Nhi hẳn là biết Phượng Thần chính là Đường Mộng Toàn đi. Các nàng hai đang cười cái gì? Hay là, La Nhi, vị này chính là Lục Liễu Sơn trang trang chủ Liễu Như Gió Liễu trang chủ? Đông Phương Dập không làm Giang La cùng Phượng Thần đối diện thật lâu, ở Giang La bên tai lại nhẹ giọng giới thiệu cái kia vẻ mặt đạm cười, chính rất có hứng thú nhìn Giang La áo lục công tử. Giang La trong lòng một nhạc, vị này Liễu trang chủ, thật đúng là thích màu xanh lục a. Liễu trang chủ, cửu ngưỡng, không nghĩ tới ta còn có thể may mắn nhìn thấy Lục Liễu Sơn trang trang chủ. Giang La kích động mang hưng phấn. Ách, bản trang chủ như vậy nổi danh sao? liền Giang trang chủ đều nghe nói qua bản trang chủ. Liễu Như Gió đột nhiên xú thí một sờ sờ chính mình kia trương sống mái mạc biện nhưng tuyệt đối có dương cương chi khí mặt, cười tủm tỉm hỏi. Giang La cười ha hả gật đầu. Đông Phương Dập trong lòng một đốn, nói như vậy nói nhiều làm gì, cho nên, giấm thừa tướng đại nhân, lại chạy nhanh cấp Giang La giới thiệu nói, La Nhi, vị này chính là trên giang hồ xếp hạng đệ nhất đại hiệp, Kim Yến Tử Kim Lương. Giang La vừa nghe, biểu tình càng là kích động, nàng một bộ thần tượng tới biểu tình. Hoa, giang hồ đệ nhất a, Kim đại hiệp thật là lợi hại a, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Kim Lương cũng chạy nhanh đáp lễ lại. Giang trang chủ mới lợi hại, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Tiến thôn trang đại môn khi, Liễu Như Gió đã lặng lẽ đã nói với hắn, này Cẩm Tú Sơn trang trang chủ chính là thừa tướng đại nhân người trong lòng. Phượng thần lúc này phụt một tiếng bật cười, được rồi, đại gia cũng đừng kính đã lâu cái không để yên, ha ha, tới, A Cẩm vẫn là đem chính sự cấp Giang trang chủ nói một chút đi. Bên kia Giang Lâm cũng ra tới, Hạnh Nhi bên kia có mấy cái nha đầu cùng vật. Thành thím các nàng bồi, hắn cũng là ra tới nhìn xem còn có chuyện gì yêu cầu an bài. Hai người trong phòng gian là cách Hưng Nhi phòng. Lúc này, hai người ghé vào Hưng Nhi cửa, Giang Lâm thấp giọng hỏi, các ngươi đi điền ra hết thảy thuận lợi sao? Ân, không có khó xử chúng ta, không có việc gì, chính là nhạc phụ nhạc mẫu muốn cho giữa trưa ở bên kia ăn cơm, buổi chiều lại cưới trở về. Ta đành phải cho bọn hắn giải thích chúng ta bên này muốn ở giữa trưa bái thiên địa. Mà không phải hạ buổi chiều bái, bọn họ cũng lý giải, cuối cùng gật đầu. Bên kia thân thích rất nhiều, phúc túi đều dùng xong rồi, vừa rồi những cái đó, là 13 sau lại chuẩn bị. Tề Phong một bên bất đắc dĩ cười, một bên nói, Giang Lâm cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấy đủ đi, huynh đệ, ta còn không có ra đại môn đâu, phúc túi liền đều dùng xong rồi. Giang Lâm cũng là cười tủm tỉm đem chính mình tao ngộ nói một chút, tức khắc, hai người đều có một loại anh em cùng cảnh ngộ cảm giác. Lúc này, vàng lại đây hai người bên người, cười ha hả giơ tay, chúc mừng nhị vị công tử tân hôn đại cát, trang chủ cho mời nhị vị. Hai người vừa nghe, chạy nhanh sửa sang lại một chút trên người hỉ bào, hướng về Giang La lâu nội đi đến. Đi vào, bọn họ liền nhìn đến lầu một trong đại sảnh ngồi mấy cái lạ mặt người. Là mấy cái tuổi trẻ công tử. Thấy Giang Lâm cùng Tề Phong tiến vào, Giang La ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, Giang Lâm ca, Tề Phong ca, tới, lại đây ngồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo lời qua đi ngồi xong. Giang La nhìn mấy người kia liếc mắt một cái, cấp hai người giới thiệu nói, vị này chính là Trần Quốc trợ gia, vị này chính là Phượng Vũ cung cung chủ Phượng Thần cung chủ. Vị này chính là Lục Liễu Sơn Trang Liễu Như Gió Liễu Trang chủ, vị này chính là trên giang hồ xếp hạng đệ nhất cao thủ Kim Lương Kim công tử. Giang Lâm cùng Tề Phong hai người nghe xong kinh hãi, không biết này đó đại nhân vật như thế nào tới, nói bọn họ là tới tham gia bọn họ hôn lễ, là tuyệt đối không có khả năng, như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, có việc. Hai người nghe xong chạy nhanh hướng bốn người thấy lễ, bốn người cũng ý cười doanh doanh nhìn hai người. Gật gật đầu, chúc mừng nhị vị tân hôn đại cát. Hai người chạy nhanh lại đứng lên còn lễ. Giang La cấp Phượng Thần bọn họ giới thiệu nói, vị này kêu Giang Lâm, là ta nghĩa huynh, hiện giờ là thôn trang đại quản gia, ta cùng A Dập không ở khí, đều là Giang Lâm ca ở quản lý thôn trang. Phượng Thần cười cười, trong trẻo thanh âm chút nào nghe không ra một tia nữ khí, một đường tiến vào, ta phát hiện ngươi cái này thôn trang thực hảo a. Tỉ như phong thôn trang còn xinh đẹp, nói thật, ta thực thích nơi này. Liễu Như Gió vừa nghe, nhướng mày, cung chủ đây là có mới nới cũ sao? Phượng Thần nhìn hắn một cái, cười cười, ngươi thôn trang Mỹ là Mỹ, chính là khuyết thiếu một chút pháo hoa khí. Hoặc là nói, ngươi thôn trang, khuyết thiếu chính là nhân khí, mà Giang La cái này thôn trang liền khá tốt, xa hoa lộng lẫy, người đến người đi, chút nào không thiếu pháo hoa khí. Nhưng là còn chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy, chính là đại quản gia quản hảo. Giang La cùng Đông Phương Dập bụng chán cười khẽ, Phượng cung chủ quả nhiên sẽ khen người. Giang Lâm còn lại là thẹn thùng cười, chủ yếu là trang chủ lúc trước thiết kế thôn trang khi thiết kế hợp lý, ta hiện tại quản lý. Lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Phượng Thần kinh ngạc hạ, nhìn về phía Giang La, ánh mắt sáng quát. Này thôn trang là Giang trang chủ tự mình thiết kế, một hồi chúng ta có thể tham quan một chút sao? Giang La gật đầu, đương nhiên kia có thể. Mọi người vừa nghe, chờ mong chung. Theo sau, mọi người nhìn về phía Tề Phong. Giang La cười cười, nhìn về phía Tề Phong. Tề Phong gật gật đầu. Nếu trước mắt những người này đều là người giang hồ, như vậy đối với Tề Phong tên, hẳn là đều là biết đến, cho nên Giang La do dự một chút, làm chuẩn Phong, kỳ thật chính là ở trưng cầu hắn ý kiến. Vị này chính là Tề Phong, quỷ y Tề Phong, tin tưởng các vị đều biết đến đi. Giang La cười cười, nói, nha, quỷ y Tề Phong, trên giang hồ rất nhiều người đều đang tìm Tề Phong, ta nói như thế nào tìm không chứ, nguyên lai là giấu ở ngươi này thôn trang a. Liễu Như Gió kinh ngạc miệng khẽ nhếch, nhìn xem Tề Phong, nhìn xem Giang La. Tề Phong cười cười, quỷ y đã chết. Hiện giờ ta chỉ là một người bình thường Tề Phong, cũng là Cẩm Tú Sơn trang y quán ngồi công đường đại phu Tề Phong. Mọi người gật đầu, tất cả mọi người đều là hỗn giang hồ, đối với giang hồ gian nan, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cho nên Tề Phong nếu âm thầm ẩn lui, khẳng định là đã trải qua một phen cực khổ, có thể lý giải. Giang La gật gật đầu, ta thấy đến đông đủ Phong ca khi, hắn đã ẩn lui, còn lấy bản thân chi lực thu dưỡng 6 cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, ta thâm chịu cảm động, liền đem bọn họ đều mang theo trở về. Nhớ tới kia đoạn quá vãng, Đông Phương Dập vẫn là cười cười, nắm chặt Giang La tay. Khi đó, hai người bọn họ còn không có đính ước, chỉ có hắn một người ngây thơ gian lỗ mãng hướng Giang La tỏ vẻ chính mình tâm ý, lại không được đến chút nào đáp lại. Giống như, cũng là từ lần đó lúc sau, hai người bọn họ quan hệ tệ hơn, cũng chậm rãi càng ngày càng tốt lên. Nghĩ như vậy, Đông Phương Dập nhìn về phía Giang La, thấy Giang La cũng quay đầu lại nhìn hắn, hai người không hẹn mà cùng đều nghĩ tới lần đó Trấn Đông Mai Lâm kia một lần. Phượng Thần nhướng mày, cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng bát quái ước số tràn lan, nơi này biên, giống như có chuyện xưa a. Hiện tại trên giang hồ, mọi người không có cách nào tìm được đến thần y Vân Trung Nguyệt, liền có người bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm quỷ y. Kim Lương nhìn Tề Phong hỉ bào liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Tề Phong gật, gật đầu, ta biết, nếu thân phận tiết lộ nói, ta sẽ lại tìm địa phương trốn đi. Giang La lắc lắc đầu, không cần, ta nếu dám thu lưu ngươi, đương nhiên không sợ những cái đó. Nàng dưỡng như vậy nhiều ám vệ, chính là ở bảo hộ này một thôn trang người, nếu liền điểm này cũng làm không đến, dưỡng bọn họ làm gì? Đông Phương Dập cũng gật gật đầu, yên tâm, không có gì địa phương so nơi này càng an toàn. Nghe được Giang La cùng Đông Phương Dập nói, mọi người nhướng mày, xem ra Cẩm Tú Sơn trang cũng không chỉ là cái bình thường thôn trang. Giang Lâm cũng cười cười, yên tâm đi, ngươi ở chỗ này mới là an toàn nhất. Dứt lời, hắn vỗ vỗ Tề Phong bả vai, nếu chủ tử còn sống, như vậy, trong núi những người đó, cũng là nên xuất thế lúc. Tề Phong nghe xong, mạc danh cảm động, gật gật đầu, hảo, ta nghe đại gia. Giang Lâm cùng Tề Phong đi chuẩn bị một hồi bái thiên địa sự tình đi, phòng trong lại chỉ còn lại có 6 cá nhân. Nam Cung Cẩm trước nói, Giang La, ngươi cảm thấy Nam Cung Ly có thể hay không hôm nay mang theo cha mẹ ngươi bọn họ hiện thân? Giang La lắc lắc đầu, ta không xác định, hắn cũng không có nói khi nào sẽ lại đến, chỉ nói còn sẽ tái kiến. Phượng Thần nghi nghi nói, không sợ, vạn nhất bọn họ mang theo Tây Đại Lục người tới, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt này một thôn trang người tánh mạng có thể, không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, ta ông ngoại cùng các vị tiền bối phỏng chừng cũng sắp tới rồi. Đông Phương Dập cùng Giang La gật đầu. Đúng rồi, ngươi lần trước nhìn thấy bọn họ địa phương là ở nơi nào? Nam Cung Cẩm lại hỏi. Hồ Châu huyện, cách nơi này ngàn dặm ở ngoài, vị trí ở Tây Nam vị trí. Giang La nói xong, Phượng Thần từ tay áo túi lấy ra một chương giấy tơi triển khai đặt ở trên bàn trà. 6 cá nhân cùng nhau nhìn lại, liền thấy là một chương bản đồ. Toàn bộ Bắc Ú Quốc bản đồ, đều ở bên trong. Này chương bản đồ, họa thực không tồi a. Giang La nhẹ giọng nói. Dùng tay sờ sờ, giấy giống như cũng không phải bình thường giấy. Phượng Thần cười cười, ta họa. Giang La gật đầu, quả nhiên vẫn là đến hiện đại tiên tiến kỹ thuật a. Hai người nhìn nhau cười một chút, lẫn nhau đều biết đối phương tới chỗ, chỉ là trước mắt không phải ôn chuyện hảo thời cơ thôi. Đối với hai người bọn họ hỗ động rất nhiều, Nam Cung Cẩm nhưng thật ra thực đạm nhiên, hắn là biết Giang La tới chỗ. Đông Phương Dập cũng thực bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh chung lại có một tia xấu hổ, không biết La Nhi có thể hay không ở trong lòng mắng hắn đâu. 7-8 năm trước, hắn nếu biết 7-8 năm sau sẽ gặp được ai đến trong cốt nhục La Nhi, hắn khi đó nhất định sẽ không đối Đường Mộng Toàn động quá kia một chút tâm tư. Nhưng hắn khi đó không ngừng động, còn bị Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm đã biết. Hiện tại Đông Phương Dập nhớ tới, vẫn là hơi hơi có điểm xấu hổ. Hắn chỉ cảm thấy khi đó chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, liền không hiểu được Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm hai người chi gian rõ ràng không thế nào giao lưu, lại ở làm người làm việc khi tương tự cùng ăn ý. Giang La cùng Phượng Thần cũng không biết hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Phượng Thần chỉ là chỉ vào trên bản đồ Nam Giang tỉnh vị trí cấp Giang La xem. Nàng biết, Giang La nếu là hiện đại người, này bản đồ khẳng định là sẽ xem. Ngươi xem, này một tảng lớn, chính là Nam Giang tỉnh, Hồ Châu là ở chỗ này, ngươi ấn thượng Bắc Hà Nam tả Tây hữu đông vị trí tới xem một chút, ngày đó ngươi sở trú khách điếm là ở đâu vị trí, cái gì chấn trên. Phượng Thần nói, ngươi xem, này một tảng lớn, chính là Nam Giang tỉnh, Hồ Châu là ở chỗ này, ngươi ấn thượng Bắc Hà Nam tả Tây hữu đông vị trí tới xem một chút, ngày đó ngươi sở trú khách điếm là ở đâu vị trí, cái gì chấn trên. Phượng Thần nói, Giang La nhìn nhìn bản đồ, dùng ngón tay chỉ Nam Giang tỉnh dựa Tây Nam vị trí. Nơi này, kêu Phong Hoa Trấn. Giang La dùng ngón tay chỉ một chút cái kia đánh dấu thị trấn vị trí, nhưng là nơi đó là không có viết cái gì trấn. Ngươi xác định sao? Phượng Thần hỏi. Ân, xác định, chính là nơi này, kêu Phong Hoa Trấn. Ta nhớ rõ nơi này lại hướng Nam, chính là thôn, đồng ruộng. Nghe người ta nhóm nói, Phong Hoa Trấn hướng Nam, liền không có đại địa phương, cũng tới rồi Bắc U nhất phía Nam. Lại hướng Nam, chính là Tử Vong rừng rập. Phượng Thần từ tay áo túi lấy ra một cái như là bút chỉ đồ vật tới, ở kia trên bản đồ cái kia thị trấn vị trí viết Phong Hoa Trấn ba chữ. Nghe được Giang La nói Tử Vong rừng rập, sửng sốt, Tử Vong rừng rập, ở nơi nào, nơi này sao? Nàng chỉ vào Phong Hoa Trấn xuống chút nữa kia một mảnh núi non hỏi. Hẳn là kia một mảnh, nghe người ta nhóm nói kia phía Nam đều là rừng rậm cùng núi non. Kia rừng rậm quỷ dị thực, tới gần người, không phải đã chết, chính là mạc danh biến mất. Giang La đem 15 nói cho nàng cũng đều nói. Phượng Thần nghe xong, như suy tư gì gật gật đầu, không thể hiểu được biến mất sao. Nàng nhìn về phía Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm cũng như suy tư gì nhìn nàng, hai người trong lòng ăn ý nghĩ tới một loại khả năng. Tây Đại Lục người bố trí hạ cái loại này kết giới. Phượng Thần trong lòng suy tư một chút, xem ra, nơi đó, nên đi một chuyến. Như vậy, Giang La, nếu cha mẹ ngươi lại lần nữa cùng Nam Cung Ly cùng nhau tới khi, chúng ta tận lực bám trụ Nam Cung Ly, ngươi nghĩ cách làm tể phong cho. Ngươi cha mẹ thăm một lần mạch nhìn xem, một người mất trí nhớ, có khả năng là bị thương gây ra, ba người đều mất trí nhớ, kia này trung gian, nhất định có quỷ. Phượng Thần suy tư một chút, nhìn Giang La, nói. Giang La ngây người, ngay sau đó thật mạnh gật đầu. Bái thiên địa thời gian mau tới rồi, các ngươi muốn đi xem lễ đi sao? Giang La hỏi vài người. Không biết như thế nào, nàng cùng này đó các đại nhân vật ở bên nhau nói chuyện, thế nhưng không cảm giác được một tia khẩn trương cùng gian nan, khả năng vẫn là bởi vì bên người có Đông Phương Dập nguyên nhân đi. Nghĩ, nàng nhìn về phía Đông Phương Dập, liền thấy hắn cũng đứng lên. Dưới lầu có mấy cái phòng ngủ là có thể nghỉ ngơi, nếu không các ngươi mấy cái đi nghỉ ngơi một chút. Không được, chúng ta cũng đi xem. Bất quá chúng ta mấy cái đến hơi chút hóa trang một chút, hai người các ngươi chờ chúng ta một hồi. Nói chuyện, Phượng Thần đứng lên, tiếp đón Nam Cung Cẩm, Liễu Như Gió cùng Kim Lương bốn người vào kia gian tiểu đại sảnh. Công phu không lớn, trở ra khi bốn người đều biến thành bốn cái diện mạo thường thường thiếu niên. Giang La mở to mắt, thần kỳ xem xong một cái xem một cái, nếu không phải vừa rồi nhớ kỹ bọn họ quần áo, lúc này, nàng căn bản nhận không ra ai là ai. Đông Phương Dập buồn cười nhìn Giang La bị dọa đến biểu tình, La Nhi còn có thể nhận ra bọn họ sao? Giang La nhìn hắn một cái, cười cười, từ trên quần áo xem, còn có thể nhận ra. Nhưng nếu là bọn họ thay đổi quần áo, liền có điểm khó khăn. Bọn họ thân cao đều không sai biệt lắm. Đông Phương Dập cười cười, sờ sờ nàng đầu. Đây là thuật dịch dung tinh diệu chỗ, chờ có thời gian, ta dạy cho ngươi. Phượng Thần lúc này mở miệng, Đông Phương Dập, liền ngươi kia thuật dịch dung, vẫn là Mộng Thần dạy ngươi đi. Giang La, ta dạy cho ngươi thuật dịch dung, coi như chúng ta lễ gặp mặt. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, thấy hắn cũng không sinh khí, cười cười, hảo, vậy đa tạ Phượng Cung Chủ. Đừng, ngươi vẫn là kêu ta Phượng Công Tử đi. Phượng Thần nhìn Đông Phương Dập cười cười, Đông Phương Dập mặc mặc, bỏ qua một bên đầu. Giang La cũng nhìn hắn một cái, chuyển qua đầu, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Trang chủ, buổi trưa đã đến, Giang quản gia thỉnh ngài qua đi, muốn bái thiên địa. Cửa truyền đến vàng bẩm báo thanh. Hảo, lập tức qua đi. Giang La lên tiếng, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, đi. Thôi, bái thiên địa là ở Giang Lâm cùng Tề Phong chủ lâu trước trong viện tiến hành. Thả bàn bát tiên ghế, thả bàn thờ cùng một đôi đỏ thâm đuốc, còn có tranh nhi mấy cái làm lập thể đỏ thâm hỷ tự đứng ở trên bàn đương bối cảnh. Mà ở bàn bát tiên mặt sau, là đáp cái cao giá, đáp thượng vải đỏ, toàn bộ bóng dáng đều là màu đỏ rực, mặt trên cũng dán một đôi đỏ thâm hỷ tự. Đương nhiên, mặt trên cũng dán hai đối tân nhân tên. Đây cũng là Giang La thiết kế, ra chủ ý. Giang La yêu cầu bái thiên địa muốn ở chính ngọ khi, khi đó ánh mặt trời nhất liệt, nàng cũng hy vọng hai đối tân nhân cảm tình như là lúc này mặt trời chói chang giống nhau nhiệt liệt, quang mang vạn trượng. Đến nỗi như vậy bái thiên địa nghi thức, chính là vì cho đại gia một cái mới mẻ độc đáo cảm giác. Rốt cuộc thôn trang đều là chút người trẻ tuổi, đại gia liền thích loại này mới mẻ kích thích đồ vật. Phượng Thần vừa thấy trường hợp như vậy, cong môi cười. Nàng nhìn Giang La liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm, nha đầu này không thiếu đem thế giới kia đồ vật chuyển ở trên đời này, tỉ như hôm nay các nàng ăn đồ hộp, hạnh phô, còn có kia xa ghế, bàn trà, ôm gối, đều có kiếp trước bóng dáng. Bái thiên địa sắp bắt đầu, Giang lão gia tử cùng Giang La bị xin mời ngồi. Giang La vốn định cự tuyệt, muốn cho tam thúc công thượng, chính là nhìn đến Giang Lâm đối hắn âm thầm lắc đầu, ý bảo nàng đi lên. Nàng liền biết Giang Lâm không vui, đành phải, đỡ. Giang lão gia tử, ngồi ở đại biểu cao đường vị trí thượng. Hôm nay phụ trách ti nghi, là A Nhị. Hắn hôm nay ăn mặc một thân màu tím đen quần áo, có vẻ cả người anh tuấn bất phàm. Hắn ở đem Giang La cùng Giang lão gia tử dàn xếp ngồi song song, lại nhìn một vòng, đem A Dập cùng Hưng Nhi hai người thỉnh ngồi ở bên cạnh thân hữu tịch thượng. Còn có điền ra tới đưa thân mợ cùng cô những cái đó điền quân như trí thân. Bởi vì ở bái xong cao đường sau, còn có cái bái tạ thân hữu. Phân đoạn, lúc sau mới là nhập động phòng. Đây là Giang Lâm cùng Tề Phong chính mình yêu cầu. Bọn họ cho rằng ngồi ở chỗ kia vài người, chính là bọn họ thân nhân. Bái thiên địa bắt đầu, A Nhị hét lớn một tiếng thỉnh tân nhân. Liền thấy Giang Lâm cùng Tề Phong hai người nhà ở môn bị người từ đẩy ra. Giang Lâm cùng Tề Phong từng người dùng tay nắm chính mình ái thê từng bước một đã đi tới. Lúc này Hạnh Nhi hòa điển quân như hai người trên đầu lại bị đắp lên khăn voan đỏ, nhưng thật ra tránh cho hai người nhân bị mọi người nhìn xấu hổ. Tân nhân vào chỗ, cung chúc Giang Lâm Giang Cát, Tề Phong điển quân như hai đối tân nhân tân hôn vui sướng, hiện tại bắt đầu bái thiên địa. Nhất bái thiên địa chi linh khí, vạn vật chi nguyên, tam sinh thạch trên có khắc nhân duyên. Theo A Nhị nói âm rơi xuống, bốn cái tân nhân chậm rãi quỳ xuống, hướng về chính Nam Phương dập đầu lại ba cái. Khởi, nhị bái cao đường thân nhân ân, tái sinh phụ mẫu, cơm no áo ấm nhạc. Từ từ, A Nhị kêu xong, yên lặng nhìn thượng đầu ngồi Giang La, chính là như vậy một cái tiểu cô nương, cho này gần trăm khẩu người áo cơm vô ưu sinh hoạt, này thôn trang sinh hoạt người, mỗi người đều là vui sướng. Bốn cái tân nhân xoay người, lại là chậm rãi mà động, liền phải quỳ xuống. Giang La vừa thấy, chạy nhanh ngăn cản, không cần quỳ, khom lưng là được. Giang Lâm cùng Tề Phong lại là lắc lắc đầu, từng người lôi kéo chính mình thê tử, cấp Giang La cùng Giang lão ra. Tử không chút do dự quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Tức khắc, chung quanh vây quanh xem lễ người trầm mặc, đại gia trong lòng đều thực cảm động, đều mang theo tôn kính ánh mắt nhìn về phía Giang La. Bọn họ cũng càng là nhớ tới Giang La vì mọi người hiện giờ sinh hoạt, sở chịu gian khổ cùng lần lượt suy tư, mưu hoa, khởi, tam bái thân hữu huynh đệ ân, hoạn nạn chân tình, hỗ trợ lẫn nhau phó vinh hoa. A Nhị dứt lời, bốn người lại lần nữa xoay người, hướng về ngồi ở phía đông. Thân hữu tịch thượng vài người quỳ xuống, Hưng Nhi biểu tình có chút khẩn trương, gắt gao bắt được Đông Phương Dập tay. Đông Phương Dập cầm, nhẹ giọng nói, đừng sợ, muốn chúc phúc ngươi Giang Lâm ca ca cùng Tề Phong ca ca. Đãi ba cái đầu khái xong lên, Hưng Nhi đứng lên, cấp bốn người còn một cái khom lưng lễ, giòn xinh nói, chúc hai vị ca ca cùng tẩu tẩu đầu bạc đến lão, cử án tề mi, sớm sinh quý tử, phúc khí mãn đường. Hảo, Hưng Nhi nói thật tốt quá. Hưng Nhi vừa dứt lời, Giang lão gia tử cùng Đông Phương Dập đồng loạt vỗ tay, khen Hưng Nhi. Đứng ở trong đám người Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu tử này nhưng thật ra không tồi, đây là A Dập nói qua đứa bé kia. Giang Lâm cùng Tề Phong đồng loạt đối Hưng Nhi cười cười, cảm ơn Hưng Nhi, cũng chúc ngươi sớm ngày thi đậu tú tài. Là, Hưng Nhi vang dội lên tiếng, đại gia không cấm mãn tâm mãn nhãn đều là khen nhìn Hưng Nhi vài lần, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ. Đến đã từng có như vậy một cái nương hài tử, còn sẽ giống như nay cẩm tú tiền đồ cùng sinh hoạt, mà hết thảy này, đều là Giang La cấp. Thôn trưởng cùng thôn trưởng thím vừa đến, cũng vừa lúc nghe được Hưng Nhi nói, cảm khái thở dài, Giang La nha đầu này, không biết cấp bao nhiêu người một tiếng mang đến hy vọng cùng sinh tồn đi xuống cơ hội cùng tin tưởng. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. A Nhị thấy bên kia Hưng Nhi nói xong, lại lớn tiếng sướng uống lên lên, mà này. Cuối cùng một chút, dứt khoát lưu loát. A Nhị kêu xong, cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm cùng Tề Phong lại lần nữa bế lên tân nương tử đưa về động phòng. Mọi người nhóm vốn đang là tưởng chơi đùa một chút tới, nhưng nhìn đến Giang La cùng Giang lão gia tử còn ở đây, không hảo quá phật, liền thả bọn họ thống khoái trở về trong phòng. Đại gia thỉnh rời bước tiền viện, yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi. A Nhị nói xong nhìn về phía A Tam, A Tứ, A Năm cùng A Lục vài người, bọn họ đều là hôm nay hỷ sự tổng quản sự, phụ trách chiêu đãi hảo hôm nay tới tham gia hỷ sự thân thích các bằng hữu. Mấy người kia hiểu ý, bắt đầu tiếp đón các trưởng bối hòa thân thích các bằng hữu đi phía trước viện. Trong viện, hôm qua cũng đã đáp hảo lều lớn, hôm nay thời tiết ánh nắng tươi sáng, còn không có một chút phong, lều bốn phía nguyên chuẩn bị thông khí bồng bố toàn bộ hái được đi xuống, lập tức ở lều phía dưới ăn cơm, mát mẻ, thoải mái thanh tân, so nhà ở thoải mái. Nhiều, mọi người lục tục nói lều, Giang La tiếp đón này Nam Cung Cẩm cái Phượng Thần bốn người, còn có Đông Phương Dập cùng Đêm Vô Song, rượu rượu, vài người ngồi một bàn. Giang lão gia tử tiếp đón trong thôn những cái đó lão một chút cùng thôn trưởng ngồi một bàn. Vận Thành thúc tiếp đón Ngũ Hổ cùng trong thôn tới một ít người trẻ tuổi ngồi mấy bàn. Vận Thành thím tiếp đón trong thôn tới những cái đó thím nhóm cùng tẩu tử nhóm ngồi mấy bàn. Dư lại, chính là một ít sinh ý. Thượng, cửa hàng, cùng thôn trang người, cũng đem chuẩn bị 30 chương cái bàn ngồi tràn đầy. Này còn không bao gồm thôn trang hôm nay an bài hảo trực ban người, bọn họ muốn chia làm hai đội tơi ăn cơm. Trong thôn người nhiều, tùy lễ lại không phải rất lớn, có 100 văn, có 200 văn, cũng có 500 văn, này ở bọn họ trong mắt, đã xem như nhiều. Trong bữa tiệc, Giang La cũng không đi lại, chỉ là cùng Đông Phương Dập cùng nhau bồi Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm vài người ăn cơm, uống rượu. Giang La cùng Tề Phong trở về dàn xếp hảo tân nương từ sau, ra tới cấp các khách nhân kính rượu. Hôm nay yến hội, để cho mọi người nói chuyện say sưa, chính là mỗi một bàn thượng, đều có một mâm nước đường đồ hộp. Đây là A Tứ bọn họ mấy ngày trước đây làm. Làm xong, trực tiếp liền dùng thùng một thùng một thùng trang lên, đặt ở hầm. Hôm nay khai tịch trước, mới làm bọn thị vệ đi xuống đem ra. Lúc này, 8 tháng thời tiết đúng là nóng bức thời điểm, thượng đồ ăn. Trước, trên bàn này bàn lạnh lạnh đồ hộp, lập tức phải tới rồi mọi người yêu thích cùng khen. Trên bàn ở thượng đồ ăn phía trước, trừ bỏ đồ hộp, còn có tranh nhi cùng A10-12 mấy cái cố ý làm điểm tâm, còn có các loại khẩu vị đường khối, cùng dưa gang tử. Mấy thứ này, đối với trong thôn rất nhiều nhân gia, chỉ có ở ngày lễ ngày Tết khi mới có thể đi chuẩn bị một chút, nhưng kia cũng là chút ít, cũng sẽ không chuẩn bị như vậy toàn, cơ bản đều là có như vậy một hai loại. Liền có thể, mà Giang La gia này yến hội trước chuẩn bị, còn lại là các có vài dạng đa dạng, khẩu vị, ăn đại gia hận không thể một chút liền đem bụng ăn no. Thậm chí còn có người trộm lặng lẽ ẩn nấp rồi một hai khối đường khối, nghĩ trở về cấp nhà mình hài tử ăn. Một bên ăn, rất nhiều mọi người một bên ở trong lòng hâm mộ này Cẩm Tú Sơn Trang, hâm mộ Giang La, thế nhưng có thể có như vậy bản lĩnh, thu lưu như vậy nhiều người, còn có thể cho bọn hắn tốt như vậy sinh hoạt. Thiếu thần mấy cái ăn cơm khi đều là ngồi ở một bàn thượng, Hưng Nhi hôm nay cũng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, hắn biết Giang La tỷ tỷ bên kia ở chiêu đãi quan trọng khách nhân, cũng không qua đi quấy rầy. Tú Nhi rõ ràng thực thích Hưng Nhi, mỗi lần Hưng Nhi cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau khi, nàng luôn là khẽ meo meo ngồi ở Hưng Nhi bên người, Hưng Nhi cũng không như thế nào để ý quá. Giang La cùng Đông Phương Dập đối với trong lòng mọi người ý tưởng, không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là ở bồi phượng thần đoàn người cơm nước xong sau, vài người lặng lẽ ly tịch, đi tham quan thôn trang đi, xem xong đồng ruộng, bọn họ lại đi hoa điền. Ở hoa ngoài ruộng, vài người hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, ngồi ở bụi hoa gian, nghe mùi hoa vị, toàn thân có nói không nên lời thoải mái. Giang La, ngươi này thôn trang đã mỹ, lại chiếu cố sinh ý, thật là một chỗ thất thế ngoại đào nguyên a. Phượng thần thở dài một tiếng, nàng từ lúc còn nhỏ sau, liền có một tòa Phượng Vũ Cung trên vai thượng khiêng, chưa từng có tâm tư suy nghĩ tưởng chính mình muốn chính là cái dạng gì sinh hoạt. Lúc này, ngồi ở này biển hoa gian, Phượng thần cũng không khỏi bắt đầu tỉnh lại chính mình, nghĩ lại chính mình. Giang La nhìn ra Phượng thần trong lòng một tia trầm trọng, nàng cũng âm thầm thở dài, trước nay phú quý cùng vinh hoa, chính là muốn bắt tự do tới đổi. Mím môi, Giang La nhìn về phía nàng, cười cười, đã từng, ta có cái thần tượng, kêu Đào Uyên Minh, còn có cái thần tượng kêu Thẩm Vạn Tam. Tuy rằng bọn họ là hai cái cực đoan người, nhưng ta còn là muốn thử xem đem bọn họ ta cái kia một khối kéo lôi kéo. Đào Uyên Minh, Thẩm Vạn Tam. Đông Phương Dập trong lòng tức khắc một cái giật mình, ngồi thẳng thân mình nhìn Giang La, lại không hỏi ra khẩu. Phượng thần nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Đào Uyên Minh cùng Thẩm Vạn Tam các là làm gì đó thời điểm, nhìn không được cười ầm lên lên. Giang La, ngươi như vậy, đáng yêu Đông Phương Dập biết không? Ha ha ha ha. Giang La ngó Đông Phương Dập lúc này ngây người bộ dáng liếc mắt một cái, cười cười, xem đi, hiển nhiên là không biết. Tức khắc mọi người lại là một trận cười to. Đương đoàn người đi ngang qua thảo nguyên kia một mảnh, nhìn đến túp lều khu khi, lại nhìn không được tới gần xem vài lần. Ly xa xem, màu xanh lục thảo nguyên cùng mấy gian màu trắng túp lều tương phụ trợ, thoạt nhìn thế nhưng là như vậy mỹ. Chờ bọn họ tới gần, thấy rõ ràng túp lều cửa mặt trên tự khi, mọi người lại cười một trận. Đặc biệt là Phượng thần, nàng chính là cùng Giang La đến từ một cái thế giới, cho nên đối với những cái đó kiếp trước đồ vật, nàng lại quen thuộc bất quá. Xích thố, thỏ bát ca, bội kỳ, phượng xào, ha ha ha, thật đúng là có ý tứ. Phượng xào một bên xem qua đi, một bên âm thầm hồi ức, mỉm cười. Ngẫm lại lúc trước, nàng cũng không có Giang La hiện giờ dũng khí, đem thế giới kia đồ vật, có thể như vậy hoàn mỹ cấy vào đến bây giờ sinh hoạt giữa. Giang La, ta bội phục ngươi. Phượng thần nhìn về phía Giang La, chân thành nói, ta mới muốn bội phục các ngươi đâu, đều như vậy lợi hại, ta cảm giác học võ công, chính là ở chịu tội, chính là nhìn xem các ngươi võ công như vậy cao, liền biết các ngươi nhất định ăn qua rất nhiều khổ. Giang La lắc lắc đầu, Phượng thần cùng Nam Cung Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười, Đông Phương Dập cái này tiểu tức phụ, quá sẽ làm người, quá có thể nói. Kế tiếp, Giang La lại lánh bọn họ đi vườn trái cây dạo qua một vòng. Này vài người lên cây, chỉ mũi chân một chút mà liền lên rồi, cây thang gì đó, đặt ở một bên, giống như là dư thừa bài trí giống nhau. Xem Giang La đỏ mắt không thôi, không nói cái khác, chính là kia khinh công, nàng cũng là hâm mộ thực, chính là nàng biết, nàng là học không được. Một chữ, nàng lười. Chờ bọn họ trở lại Giang La trong phòng khi, tiền viện lều lớn yến hội đã sớm đã tan, ăn cơm mọi người nên đi, đều đi rồi. Chỉ còn lại có thôn trang còn không có ăn cơm giá trị ban thị vệ ngồi mấy bàn ở ăn. những người khác đều ở thu thập khác cái bàn. Hôm nay đầu bếp đều là Phương Sĩ Nhan cấp từ Phương Ký các cửa hàng điều động 10 cái người tới làm hôm nay yến hội, bàn tiệc đó là tương đương có trình độ cùng cách điệu, mà Tiểu Ngọc cùng Phúc Thẩm các nàng còn lại là trở thành hỗ trợ. Lầu 2, Giang La nhìn bên kia thu thập cũng không sai biệt lắm sau, đối phượng thần các nàng nói, dưới lầu có 4 cái phòng ngủ, trên lầu còn có 2 cái, các ngươi chính mình lựa chọn chủ địa phương. Vì Giang La an toàn khởi kiến, cùng chờ đợi Nam Cung Ly xuất hiện, bọn họ 4 cái quyết định muốn ở Giang La lâu nội trụ. Phượng thần nhìn Liễu Như Gió cùng Kim Lương liếc mắt một cái, ta cùng A Cẩm ở trên lầu đi, Liễu Huynh cùng Kim Huynh đi dưới lầu tốt không? Kia hai người thống khoái gật đầu, xuống lầu nghỉ ngơi đi. Thấy bọn họ rời đi, Phượng thần thấp thấp hoan hô một tiếng, lôi kéo Giang La hồi Giang La phòng ngủ ôn chuyện đi. Đông Phương Dập còn lại là bị Nam Cung Cẩm đưa tới mặt khác một gian tiểu đại sảnh liêu sự tình đi. Hai gian hôn trong phòng, tân lang đều là bồi chính mình nương tử ở sửa sang lại đồ vật. Hạnh Nhi nhìn một bên sửa sang lại đồ vật, một bên cười trộm Giang Lâm, nhẹ giọng mắng một câu, xem đem ngươi nhạc, chạy nhanh nhắm lại miệng đi, tiểu thư nhìn đến ngươi bộ dáng này, nhất định sẽ cười to ba. Ngày, Giang Lâm lại là cười tủm tỉm buông xuống trong tay đồ vật, lại đây mới có thể phía sau ôm Hạnh Nhi, đem vùi đầu ở nàng cổ gian, nói giọng khàn khàn, Hạnh Nhi, thật hy vọng hiện tại chính là buổi tối, chúng ta đây liền thật sự có thể động phòng. Hạnh Nhi bị hắn ôm, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên người, đạm cười, không nói gì. Kỳ thật, nàng trong lòng đối với đêm động phòng hoa chúc cũng là có nho nhỏ tò mò cùng chờ đợi. Không biết có phải hay không sẽ giống tiểu thư trộm cho nàng xem tiểu nhân thư như vậy. Nghĩ đến tiểu nhân trong sách những cái đó làm người đỏ bừng mặt động tác, Hạnh Nhi mặt đột nhiên liền thiêu lên. Giang Lâm cảm giác được Hạnh Nhi đột nhiên bất động, sườn mở đầu xem nàng, liền phát hiện nàng đang nghĩ ngợi tới cái gì, sắc mặt hồng hồng. Giang Lâm trong lòng cười, nha đầu này tuyệt đối suy nghĩ loại chuyện này. Kỳ thật, hắn trước kia cũng chưa thấy qua người khác là như thế nào làm. Hắn duy nhất một chút về động phòng chi thức, chính là đến từ chính tối hôm qua trộm lặng lẽ ở trong chăn bù lại tiểu nhân thư. Lúc này nhớ tới những cái đó động tác, lại tưởng tượng một chút chính mình cùng Hạnh Nhi sắp sửa làm như vậy, Giang Lâm đột nhiên liền cảm giác một cổ nhiệt khí từ cả người hướng dưới háng dũng đi. Tức khắc, cả người nóng bỏng, hắn cảm giác ôm lấy Hạnh Nhi tay đều bắt đầu nóng lên, hắn chậm rãi cúi đầu. Hạnh Nhi khuôn mặt nóng lên, hai mắt tinh lượng nhìn Giang Lâm ôn nhu nhìn hắn, càng ngày càng tới gần mặt, đột nhiên hỏi một câu, Giang Lâm ca, ngươi có phải hay không hiện tại tưởng động phòng? Khụ khụ, Giang Lâm bị Hạnh Nhi một câu tức khắc tưới diệt trong đầu sở hữu khỉ tư phán đoán, ho nhẹ một tiếng, cúi đầu cười chính mình vội vàng. Tốt xấu hiện tại là ban ngày ban mặt, Hạnh Nhi nha đầu này nhất định sẽ thẹn thùng. Ai ngờ Hạnh Nhi lại đột nhiên mặt đỏ hồng, e thẹn nói, Giang Lâm ca, nếu ngươi tưởng nói, chúng ta đây liền đi động phòng đi, Giang Lâm, hảo. Hạnh Nhi một câu, tức khắc lại bậc lửa Giang Lâm đạm đi xuống tâm hỏa, yết hầu thượng tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu, nói thêm nữa không ra một chữ, chỉ một chữ hảo sau, cực nhanh khom lưng bế lên Hạnh Nhi hướng về trên giường mà đi. Mà một khác trong phòng Tề Phong Hòa Điển Quân Như, còn lại là so với bọn hắn hai muốn tốt hơn nhiều. Kia hai người thực mau liền thu thập xong rồi đồ vật. Tề Phong ý cười doanh doanh bế lên Điền Quân Như, ngồi ở bên cửa sổ mềm sù thượng, cùng nhau nhìn bên ngoài thôn trang cảnh sắc. Như Nhi, thích ngươi tân gia sao? Tề Phong đem đầu dựa vào Điền Quân Như đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi. Hắn thanh âm mềm nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, Điền Quân Như nghe trong lòng thẳng đánh tiểu cổ. Thích, đây cũng là chúng ta tân gia. Điền Quân Như ngượng ngùng nói. Lúc này, dựa hắn như vậy gần, cảm thụ được như vậy một cái ôn nhu tinh tế phu quân, nàng mới hiểu được sáng sớm thượng mợ nhiều lần khen nàng gả cho cái hảo hôn phu, tương lai sẽ thực hạnh phúc nói nguyên nhân. Mà như vậy ôn nhu tiểu ý Tề Phong, là nàng lần thứ hai cảm nhận được. Thượng một lần, là ở nhà nàng hiệu thuốc, Giang La mang theo Tề Phong đi cầu hôn lần đó. Lần đó, là hai người bọn họ lần đầu tiên như vậy thân mật tiếp xúc, mà nàng từ lần đó lúc sau, hoàn toàn đem người nam nhân này rót vào trong lòng. Mà hôm nay hắn, còn lại là không khí vui mừng chung càng hiện ôn nhu tiểu ý. Điền Quân Như ngẩng đầu, ngơ ngẩn. nhìn hắn, tướng công, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Từ Tề Phong ca đến tướng công, nàng chuyển biến thực tự nhiên. Tề Phong nghe này thanh tướng công, trên mặt ý cười dần dần mở rộng. Tướng công, này công bố hô thật là dễ nghe. Vui vẻ, từ hôm nay trở đi, ta có Như Nhi làm nương tử của ta, ta thực vui vẻ. Tề Phong nhẹ giọng nói, Điền Quân Như nghe xong, vui vẻ ở hắn trong lòng ngực tạch tạch. Tướng công, ta cũng thực vui vẻ, có thể làm nương tử của ngươi, ta thực hạnh phúc. Ngoan Như Nhi, ta Tề Phong hướng ngươi thề, đời này kiếp này, nhất định sẽ đối với ngươi một già đến già, nhất định sẽ đem ta sở có được đồ tốt nhất, đều cho ngươi hưởng dụng, nhất định làm ngươi làm một cái người khác đều hâm mộ không thôi phu nhân. Tề Phong thề nói, không, tướng công, những cái đó đối với ta tới nói, đều không sao cả, ta chỉ cần có thể ngày ngày bồi ở bên cạnh ngươi, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau liền hảo. Ta ngày ngày bồi ngươi ăn cơm, bồi ngươi cho người ta khám bệnh, bồi ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ta cũng có thể bồi ngươi lên núi thải thảo dược, có thể bồi ngươi đi ra ngoài lưu lạc giang hồ, nhưng là, ta chỉ cần ngươi làm được một sự kiện, mặc kệ đi nơi nào, không được ném xuống ta một người. Điền Quân Như ngửa đầu, yên lặng nhìn Tề Phong, nói, Tề Phong cúi đầu cùng nàng đối diện, ngơ ngẩn nhìn nàng, Như Nhi, ngươi có phải hay không biết ta thân phận thật sự? Ân, cha ta đều nói cho ta. Điền Quân Như mím môi, Tề Phong cười sáng lạn, như vậy, Như Nhi sợ sao? Điền Quân Như lắc đầu cười, không sợ. Tề Phong nghe xong, cúi đầu hung hăng hôn lên này trương hôm nay bị phấn mặt mạt hồng tỏa sáng cặp môi thơm, hung hăng hấp thụ Điền Quân Như trong miệng hương dịch. Điền Quân Như không nghĩ tới hắn đột nhiên tới hôn chính mình, chờ nàng phản ứng lại đây, thân thể của mình đã thành thật bị hắn thân mềm mại oa ở hắn trong lòng ngực, mà chính mình sau eo chỗ, đang bị một cái đồ vật gắt gao đỉnh. Điền Quân Như mặt nháy mắt bạo hồng, nàng không dám lại cùng Tề Phong đối diện, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, lại không dám ngẩng đầu. Tề Phong cười khổ, nha đầu này, gợi lên chính mình tà hỏa, liền không phụ trách. Hắn cũng không bỏ được hiện tại đi cưỡng bách nàng, rốt cuộc còn có cả đêm thời gian đi chậm rãi vượt qua, không vội. Nghĩ, hắn chậm rãi bình ổn chính mình trong thân thể khô nóng. Hít sâu một hơi, Tề Phong nhẹ giọng nói, Như Nhi, nếu ngươi không sợ nói, có nghĩ cùng ta học độc, chúng ta làm một đôi độc phu thê. Điền Quân Như nghe xong lời này, tạch ngẩng đầu lên tới, tuy rằng nàng giờ phút này sắc mặt vẫn là đỏ lên, cả người vẫn là nóng lên, chính là, nàng bị hắn câu nói kia hấp dẫn. Thật sự, tướng công tưởng cùng ta làm một đôi độc phu thê. Điền Quân Như hai mắt sáng quắc hỏi, đúng vậy, trước nay đều là y độc không phân ra, nếu muốn y thuật cao hơn lầu một, độc thuật cũng cần thiết muốn hiểu, thậm chí muốn tinh. Như Nhi muốn học sao? Tề Phong sáng quắc nhìn nàng, hỏi, ta tưởng, phu quân, ta muốn học. Như vậy về sau ta liền có thể càng nhiều trợ giúp ngươi. Điền Quân Như hưng phấn ngồi thẳng thân mình, nàng ngồi xuống thẳng, liền trực tiếp ngồi ở Tề Phong muốn mệnh chỗ, chỉ nghe Tề Phong kêu rên một tiếng, sợ Điền Quân Như phát hiện, lại chạy nhanh nhìn xuống. Hảo, vậy chờ thêm mấy ngày nay, ngươi cùng 13 cùng nhau bắt đầu học chế độc. Ở kia phía trước, ngươi đến trước đem các loại có độc thảo dược độc tính là thiên nhiệt vẫn là thiên hàn đều phải làm rõ ràng. Hảo, ta sẽ nhớ. Điền Quân Như hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tề Phong. Tề Phong bị nàng như vậy nhìn, rốt cục là từ bỏ lại khống chế chính mình, khom lưng bế lên Điền Quân Như bước nhanh hướng đi phòng ngủ. Không đợi, ai nói động phòng phải ở buổi tối. Bị Giang La an bài thế hai người thủ vệ nhị hoàng cùng bạc, còn lại là ở cửa tận chức tận trách đem mỗi một cái muốn đi xem tân nương tử người đều cản lại. Điền gia đưa thân nhân cũng bị A nhị an bài A thất cùng A tám lượng cái tự mình đưa về trấn trên. Giang La sở dĩ làm như vậy an bài, cũng chính là vì không cho người khác đi quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ có một buổi trưa thời gian ở bên nhau khanh khanh ta ta, bồi dưỡng cảm tình, có một đêm thời gian vượt qua từ từ động phòng chi dạ. Hiện tại là Cẩm Tú Sơn Trang gây dựng sự nghiệp lúc đầu, đại gia khẳng định là không có quá nhiều tư nhân thời gian tới khanh khanh ta ta. Tuần trăng mật thời gian liền càng không cần phải nói, cho nên lần này ngọ là Giang La đối với Giang Lâm, Hạnh Nhi cùng Tề Phong săn sóc. Lúc này Giang La lâu nội, Giang La cùng Phượng Thần hai người ngồi ở giường nệm thượng, trung gian phóng bàn nhỏ, mặt trên phóng hai ly trà hoa, một cái ấm trà, hai người ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên khinh thanh tế ngữ nói chuyện phiếm. Lần này ngọ, Giang La chuyện gì cũng chưa an bài, bên ngoài sự tình có A Nhị bọn họ đi an bài, nàng không cần nhọc lòng. Hai đối tân nhân bên kia, nàng cũng an bài hảo Nhị Hoàng cùng Bạc Thủ, nàng đem thời gian không ra tới, chính là muốn cùng Phượng Thần ôn chuyện. Các nàng từ như thế nào ở thế giới kia chết đi nói lên, lại là như thế nào ở thế giới này chậm rãi thích ứng, từng cọc, từng cái, kiếp trước sự tình, kiếp trước đồ vật, nói lên cái gì, đều là như vậy quen thuộc. Giang La lau lau nước mắt, lần trước cùng Tuệ, Tuệ Hàn Huyên đã lâu, nói đến thế giới kia, còn luôn là hoài niệm, tuy rằng nơi đó không khí không bằng nơi này hảo, tuy rằng nơi đó người so nơi này nhiều, tuy rằng nơi đó gạo cùng rau dưa đều là làm người không quá yên tâm, chính là, ta trong mộng vẫn là luôn là mơ thấy thế giới kia, cùng thế giới kia người. Phượng Thần cũng hít hít cái mũi, đúng vậy, đã lâu, mười mấy năm, nhưng có đôi khi cảm giác thế giới kia đồ vật, giống như là ta hôm qua mới thấy qua. Đúng rồi, ngươi từ kinh thành tới khi, Tuệ Tuệ sinh sao? Giang La hút một chút cái mũi, hồng con mắt ngượng ngùng đối Phượng Thần cười cười, làm ngươi chê cười. Không có việc gì, tất cả mọi người đều giống nhau. Không sinh đâu, chọn vừa nói chính là mấy ngày nay, trong phủ bà đỡ những cái đó đều thỉnh hảo. Phượng Thần cười cười. Nga, vậy là tốt rồi, chờ ta cha mẹ bên này sự tình kết thúc, ta muốn đi kinh thành nhìn xem nàng đi, ở cái này lạc hậu thế giới. Sinh hải tử cũng là nữ nhân một đại kiếp nạn. Giang La thở dài. Đúng vậy, nhớ tới ta sinh Vô Nhai cùng Vân Lan khi gặp gỡ khó sinh, nếu không phải ta để là Vân Trung Nguyệt, ta liền khả năng đã chết. Phượng Thần nhớ tới nàng sinh hải tử lúc ấy, Nam Cung Cẩm sinh tử không rõ, nàng lại khó sinh, nàng liền lòng còn sợ hãi. Nga, đối, ta nhưng thật ra quên mất này cha, Vân công tử là ngươi để. Giang La cười cười. Vậy ngươi khi đó, Giang La hỏi. Ta a, mộng thần khi đó còn không có cho người ta khai quá khoang bụng, càng không dám mổ bụng đỡ đẻ. May mắn ta trước tiên dạy hắn như thế nào làm, lại cho hắn viết xuống bước đi, cuối cùng lấy mệnh tương bức, hắn mới hoàn thành. Ta muốn là dựa vào kia mấy cái bà đỡ, ta thật sự liền xong rồi. Phượng Thần thở dài. Giang La nghe xong sắc mặt trắng nhợt, trong lòng càng là run rẩy. Kia Tuệ Tuệ, yên tâm đi, ta đã thông chi mộng thần trở lại kinh thành đi, phỏng chừng mấy ngày nay cũng nên tới rồi, Tuệ Tuệ bên kia ra không được sự, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Giang La thấp giọng yên lặng nhắc mãi một câu. Mà lúc này Nam Cung Ly cùng Giang Chấn Dương sư huynh đệ hai người còn lại là đang ở trên núi bị bọn họ sư phó thao luyện, bị bọn họ xưng là tiên nhân người. Lúc này chính hai mắt sâu thẳm nhìn ở bên kia bị hắn trừng phạt gấp bội luyện tập cách không lấy vật hai người. Hắn không biết, hắn trở về Tây Đại Lục gần một tháng, này hai cái đồ đệ liền tự mình xuống núi. Bọn họ hai cái gì thân phận, hắn biết rõ, lúc trước cứu bọn họ, cũng là nghĩ đến về sau làm đại sự khi, có thể sử dụng thượng bọn họ, hắn mới không ngại cực khổ mỗi tháng từ kết giới lại đây bên này cấp hai người truyền thụ gia tộc bọn họ công phu. Bất quá, bởi vì bọn họ cũng không phải gia tộc gia sinh đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không đem tốt công phu dạy cho bọn họ. Hắn dạy bọn họ, cũng chính là một ít Tây Đại Lục bình thường nhất võ giả đều sẽ một ít thô thiển công phu. Nhưng mặc dù là như vậy, này đó công phu tại đây Trung Đại Lục lấy ra tới, cũng là muốn so thế giới này đỉnh cấp võ giả lợi hại. Mà hai người kia, một cái chỉ cần nâng đỡ một chút, tuyệt đối sẽ có vô thượng quyền lợi cùng kêu gọi lực. Mà một cái khác, còn lại là có một cái kim đầu óc, làm buôn bán kiếm tiền một phen hảo thủ, cho nên, hắn đối với chính mình cứu này hai cái đồ đệ thực vừa lòng, cho nên hắn cũng mới có thể không tiếc dùng như vậy nhiều gia tộc hảo dược tới cứu. Hai người kia, người này kêu Minh Hạo, là Tây Đại Lục Minh Thị gia tộc gia chủ. Minh Thị gia tộc, ở Tây Đại Lục, này đây quỷ dị cùng cao siêu y thuật đứng vững gót chân cũng nổi danh, nhưng là, Minh Thị gia tộc khám bệnh, cũng có rất nhiều quỷ dị yêu cầu. Một, trần kim cần thiết là một kiện kỳ chân dị bảo. Nhị, giống nhau tiểu bệnh không khám. Tam, đàn hung ác cực người không khám. Bốn, nhìn không vừa mắt người không khám. Năm, diện mạo xấu xí giả không khám, mọi việc như thế. Kỳ ba không khám lý do có rất nhiều, chỉ cần tới cầu khám người minh thị người chướng mắt, liền không khám, lý do thiên kỳ bách quái. Bởi vậy, minh thị cũng đắc tội rất nhiều người. Vốn dĩ gia tộc số lượng không nhiều lắm, một ít biết công phu trong nhà thị vệ cùng các đồ đệ tử thương không ít. Chính là, bởi vì Tây Đại Lục mà quảng người hy, muốn chiêu cái đồ đệ rất khó. Có một ngày nhàm chán, minh gia chủ liền đem chủ ý đánh tới này Trung Đại Lục, tương đối có ưu thế một chút. Chính là hắn minh thị sau núi trong rừng cây, liền có một chỗ cùng Trung Đại Lục một tòa sơn mạch tương liên tiếp kết giới. Đây là mỗi một thế hệ gia chủ truyền xuống tới bí mật. Kỳ thật cũng là cho minh thị gia tộc lưu một cái chạy trốn chi lộ. Rốt cuộc Tây Đại Lục cường giả vi tôn, mà cường giả liền ái khi dễ nhỏ yếu. Liền ở hắn có một lần lặng lẽ tới Trung Đại Lục tìm kiếm hỏi thăm chính mình nhìn chúng đồ đệ khi, nghe nói Tây Đại Lục cùng Trung Đại Lục Phượng Vũ cung thế. Nhưng thành lập hợp tác hiệp ước, thậm chí còn ước định thật nhiều điều khoản. Cái kia điều khoản, ở hắn trở lại Tây Đại Lục không lâu lúc sau, liền thu được tôn chủ phái người cấp các đại gia tộc phát tới tin hàm. Nội dung đại ý là Tây Đại Lục cũng thành lập chính mình võ giả học viện, tuyển nhận các đại gia tộc vừa độ tuổi bọn nhỏ đi học tập. Một khác bộ phận học viên chính là đến từ Trung Đại Lục đưa tới hài tử, đến lúc đó học mãn khi, các đại gia tộc cũng có thể đi chọn người làm gia tộc đồ đệ, trở về lại dạy nhà mình càng thêm thâm ảo công phu. Hắn đi xem qua, những người đó tư chất căn bản là không có hắn coi trọng kia mấy cái hảo. Chính là, lại chờ hắn qua mấy tháng trở về, trong đó hắn nhìn chúng tốt nhất kia hai cái, thế nhưng đã xảy ra chuyện. Minh Hạo khẳng định liền đi trước đem người cứu tới trên núi, bảo vệ bọn họ mệnh, lại cho bọn hắn giáo võ công. Minh Hạo ở cứu trị hảo bọn họ sau, cũng phát hiện một sự kiện, bọn họ đều mất trí nhớ. Sau lại, hắn cẩn thận đi tra, mới phát hiện kia tử vong rừng rậm là có độc, mà loại này độc chính là đối diện mọi người ký ức, còn chỉ nhằm vào chính là Trung Đại Lục người, bởi vì hắn ra vào bao nhiêu lần, lại một chút cảm giác đều không có. Sau lại, thấy bọn họ hảo về sau, trừ bỏ ký ức không còn nữa, mặt khác cũng không ảnh hưởng, hắn đột nhiên có một cái khác ý tưởng, hắn muốn có được này toàn bộ Trung Đại Lục, muốn chinh phục một cái thế giới, cùng trên thế giới người. Chỉ có hai loại đồ vật nhất có thể trợ giúp bọn họ thực hiện mộng tưởng, đó chính là vũ lực cùng tiền tài. Hắn tra quá, Giang Chấn Dương trong tay âm thầm có không ít làm không tồi sinh ý, kiếm tiền cũng nhiều. Hơn nữa, chỉ cần chính mình giáo hội Tây Đại Lục công phu, giả lấy thời gian, kia Giang phủ toàn bộ sinh ý cũng sẽ là hắn. Chính mình là hắn sư phó, lại thoáng khống chế hắn một chút, không sợ hắn không ngoan ngoãn trợ chính mình được việc. Mà Nam Cung Ly liền càng tốt thao tác, hắn vốn là cùng kia hoàng đế ở vào đối lập cục diện, ở hơi thêm châm ngòi, nhất định sẽ phản hắn. Như vậy, chính mình chỉ cần dạy cho hắn đủ để kinh sợ người khác công phu, không sợ hắn chiêu không đến binh mã, mà những người đó tay, chính là tương lai chính mình nhân thủ. Về sau Minh Thị cũng sẽ không thiếu đồ để người được chọn. Đem hết thảy tưởng thực hoàn mỹ, Minh Hạo liền bởi vì cái này tín niệm, mỗi tháng lui tơi với Trung Đại Lục cùng Tây Đại Lục chi gian, cũng thật thật tại tại dạy bọn họ 6 năm nhiều công phu. Mà hắn đối với này hai cái đồ đệ cũng là thực vừa lòng, thời gian lâu rồi, hắn cùng này hai cái đồ đệ còn có một ít cảm tình. Này vài lần tới, hắn lại dạy bọn họ một ít tân công phu, muốn so phía trước giáo lợi hại nhiều. Lúc này đây, hắn là ngày hôm qua tới, thế nhưng không nghĩ tới, này hai cái đồ đệ thế nhưng còn lặng lẽ xuống núi. Đến nỗi hắn làm sao mà biết được, rất đơn giản. Này trên núi hắn xếp vào một cái gia tộc của chính mình người ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn hai cái đồ đệ. Hắn biết, hai người kia nhất định là tò mò chính mình thân thế. Minh Hạo nghĩ nghĩ, lại có mấy tháng, thời gian không sai biệt lắm cũng liền thành thục. Hắn chuẩn bị phóng này hai cái đồ đệ xuống núi, trợ giúp bọn họ khôi phục ký ức, làm cho bọn họ bắt đầu giúp chính mình làm việc. Nếu bọn họ gấp không chờ nổi, như vậy, liền trước tiên đi. Nghĩ như vậy, Minh Hạo đem hai người kêu lại đây. Các ngươi nhớ kỹ, cách không lấy vật, quan trọng nhất chính là ý niệm cùng tinh thần lực. Minh Hạo bản nhân diện mạo chính là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất có thần y bộ dáng, cũng chính là hắn này phó tiên phong đạo cốt bộ dáng mới đã lừa gạt Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly, cảm thấy hắn thật là thế ngoại cao nhân ẩn cư tại đây. Tới, lại đây ngồi đi, chúng ta thầy trò ba cái trò chuyện. Minh Hạo ý bảo hai người ở chính mình ngồi đối diện ghế đá ngồi hạ. Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi ngồi xuống, chờ Minh Hạo nói chuyện. Sư phó đệ tử có rất nhiều, y giả cùng võ giả, mà các ngươi là võ giả chung người xuất sắc. 7 năm trước, sư phó trong lúc vô tình đụng phải gặp nạn các ngươi, cũng coi như là có kỳ duyên, cho nên mới không tiếc sử dụng cấm kỵ chi thuật tới cứu các ngươi. Minh Hạo nói tới đây, tạm dừng một chút, quan sát hai người bọn họ phản ứng. Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn Minh Hạo, sư phó đây là lần đầu tiên nói lên 7 năm trước cứu chính mình khi nói, sư phó vì cứu chúng ta sử dụng cấm kỵ chi thuật. Hai người lắp bắp kinh hãi, sư phó chưa từng nói qua, đồng thời hai người cũng trong lòng bắt đầu phòng bị lên. Đã từng, hai người cũng hoài nghi quá Minh Hạo đối với cứu bọn họ dụng tâm, chính là nhưng vẫn chỉ là dạy bọn họ công phu, cũng không yêu cầu bọn họ làm cái gì. Hôm nay lại đột nhiên nói lên năm đó cứu bọn họ sự tình, tuyệt đối, còn có hậu văn. Đúng vậy, bằng không liền các ngươi khi đó đều đã chết người, là như thế nào sống lại? Ali khi đó đã là đã chết người, nếu muốn đã cứu tới, chỉ dựa vào dược vật là căn bản không thể cứu sống, liền phải dùng đến gia tộc bọn ta, khởi tử hồi sinh thuật. Thuật pháp này, ở gia tộc bọn ta, là cái cấm kỵ, bởi vì cái này một khi truyền ra đi, gia tộc bọn ta gặp phải chính là hủy diệt, loại này thuật pháp sẽ bị rất nhiều người nhớ thương. Nam Cung Ly nghe xong, yên lặng không nói, mà A Dương cùng thê tử của ngươi, còn lại là gặp mãnh hổ tập kích cùng kéo túm, tuy rằng hôn mê không chết, nhưng là đã thi cốt không được đầy đủ, nếu muốn cho các ngươi trở thành một cái hoàn chỉnh người bình thường, ta phải dùng, là gia tộc bọn ta cấm kỵ chi thuật, sinh cốt thuật. Này hai cái thuật pháp, sở dĩ cấm kỵ, là bởi vì thi pháp khi, thi pháp giả yêu cầu dùng chính mình công lực cùng thọ mệnh tới gán nợ. Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly nghe ngẩn ra, gán nợ. Đúng vậy, nợ, chúng ta chỉ cần thi cấm kỵ thuật, chính là yêu cầu trả giá đại giới. Minh thở dài khẩu khí nói. Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly vừa nghe, thông một tiếng quỳ gối Minh Hạo trước mặt, mặc kệ nói như thế nào, là người này cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh, thả còn trả giá công lực cùng thọ mệnh, cái này đại giới, có điểm đại. Cảm tạ sư phó năm đó có thể cứu chúng ta. Hai người cùng nhau nói. Không cần cảm tạ, đều là chuyện quá khứ, lên, ta cứu các ngươi, là bởi vì ta thích các ngươi tài hoa, không đành lòng các ngươi liền như vậy tuổi xuân chết sớm. Đối với các ngươi hai cái thanh danh, ta là nghe qua, cho nên khi đó đụng tới các ngươi gặp nạn mới có thể không chút do dự cứu. Ali đã từng là thiếu niên đại tướng quân, bị ngươi phụ vương phong làm tướng quân vương, vì Bắc Ú quốc yên ổn trả giá không ít cống hiến, đáng tiếc chính là, lại ở hoàng chữ tranh đoạt xa sút bại, ai, một thế hệ anh tài, đáng tiếc, Nam Cung Ly nghe ngơ ngẩn, đối với sư phó nói này đó, hắn không có chút nào ký ức. Sư phó là nói, ta trước kia, là hộ quốc đại tướng quân vương. Minh Hạo nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Nam Cung Ly thực thông minh, lập tức liền từ hắn trong ánh mắt đọc đã hiểu thương hại cái này từ ngữ. Nam Cung Ly tâm một lột bộ, nói như vậy, kia ngôi vị hoàng đế vốn chính là ta, lại bị hiện giờ hoàng đế đoạt đi rồi. Nghĩ như vậy, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới, toàn thân khí thế cũng biến ám trầm rất nhiều. Bên cạnh quỷ Giang Chấn Dương còn lại là vẫn luôn buông xuống đầu, đối với sư phó nói, hắn tin một nửa, không tin một nửa. Về cứu bọn họ nói, hắn tin, nhưng là mặt sau, hắn như thế nào liền cảm thấy sư phó nói, có điểm mê hoặc Nam Cung Ly ý tứ đâu. Mà A Dương đâu, còn lại là Nam Giang tứ đại gia tộc Giang gia nhị gia, việc này các ngươi đã biết đi. Như vậy ngươi biết không, đại gia một nhà khi dễ các ngươi một nhà lâu ngày, thậm chí ngươi nữ nhi, đều bị khi dễ mấy chết mấy sinh. Mà ngươi, kỳ thật âm thầm đã ở bồi dưỡng chính mình nhân thủ cùng thực lực, chỉ đợi ngày sau lấy mà thế chi. Minh Hạo nói tới đây, dừng lại, nhìn Giang Chấn Dương. Tuy rằng ngươi kia ca ca một nhà bị ngươi nữ nhi thiết kế hạ nhà tù, lại là cũng không có muốn bọn họ mệnh. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Mà ngươi không biết chính là, ngươi kia ca ca một nhà, đã với đêm qua bị người âm thầm mang đi. Hiện giờ, ngục chung người, cũng không phải ca ca của ngươi một nhà. Giang Trấn Dương nghe hai hùng khiếp vía, tuy rằng hắn sư phó nói này đó hắn không có chút nào ký ức, nhưng hắn lại đều nghe được những việc này. Cho nên, hắn biết Minh Hạo nói chính là tình hình thực tế. Mà Minh Hạo cuối cùng nói cho hắn nói, hắn cũng tin tưởng là thật sự. Lúc này, Giang Trấn Dương cũng có thể xác định chính là, kia âm thầm thay đổi người, rất có khả năng, chính là trước mắt hắn cái này sư phó. Hắn, Trang kinh ngạc nói, sư phó, này đó đều là thật vậy chăng? Ta đối bọn họ không có chút nào ấn tượng. Thiệt hay giả, ngươi trong lòng minh bạch, ngươi nếu hạ quá sơn, khẳng định là cái gì đều đã điều tra xong. Ngươi như vậy người thông minh, đương nên biết, ngươi nữ nhi sắp đối mặt chính là cái gì. Có thể đem đại ca ngươi một nhà từ ngục chung lặng yên không một tiếng động thay đổi đi ra ngoài, đối phương, công phu đương ứng không ở ta dưới. Mà đối phương nếu làm như vậy, khẳng định là dùng để đối phó ngươi nữ nhi, ta tưởng điểm này ngươi rất rõ ràng. Minh Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Giang Trấn Dương, không buông tha hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Giang Trấn Dương trong lòng cũng đúng là nghĩ như vậy, nghe được Minh Hạo đem hắn ý tưởng nói ra, Giang Trấn Dương sắc mặt ám trầm xuống dưới, quỷ thân mình tựa hồ căng chặt một chút. Hắn biết, Minh Hạo đem kia toàn ra cứu ra đi, khẳng định là phải làm chút gì đó. Như vậy, Giang La bên kia, Minh Hạo vừa lòng gật đầu, hắn muốn, chính là bọn họ phòng bị, căm hận cùng ý chí chiến đấu. Hiện tại, sư phó cho các ngươi một cái cơ hội, có thể trở về làm chính mình vẫn luôn muốn làm sự tình. Ta cũng có thể trợ giúp các ngươi khôi phục ký ức, tin tưởng các ngươi đi ra ngoài một chuyến, hẳn là minh bạch, các ngươi rời đi nơi này lâu lắm, liền sẽ càng ngày càng suy yếu, đau đầu dục nước, có phải hay không? Minh Hạo nói tới đây, trong tay nhiều ra 3 viên thuốc viên tới. Nam Cung Ly cùng Giang Trấn Dương tức khắc hai mắt gắt gao nhìn về phía hắn trong tay thuốc viên. Sư phó muốn chính là cái gì? Giang Trấn Dương trầm giọng hỏi. Thân là thương nhân nhiều năm hắn, trong xương cốt đồ vật liền nói cho hắn, trước nay liền không có bạch bạch đưa tới cửa cơm chưa? Nam Cung Ly cũng nhìn Minh Hạo, Giang Trấn Dương hỏi, cũng là hắn muốn biết. Có các ngươi như vậy hai cái thông minh đồ đệ, sư phó thực vui vẻ, mà ta muốn các ngươi làm cũng rất đơn. Giản, trở về tiếp tục các ngươi phía trước chưa hoàn thành sự tình, Ali muốn thống nhất cái này trung đại lục, trở thành đại lục này thượng nhất có quyền thế người, tin tưởng, ngươi có cái kia năng lực, mà A Dương, muốn nắm giữ toàn bộ trung đại lục kinh tế mạch máu, trở thành đại lục này nhất có tiền người, cái này tin tưởng cũng không làm khó được ngươi. Hiện tại ngươi nữ nhi đã trợ giúp ngươi khai cái hảo đầu. Minh Hạo nhìn hai người nghiêm túc nói. Hắn ý tứ, chính là muốn Giang Trấn Dương trở về tiếp nhận đi nàng nữ nhi trước mắt sở có được hết thảy. Vì cái gì, sư phó? Nam Cung Ly cùng Giang Trấn Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Nguyên nhân chờ các ngươi làm được sau, vi sư sẽ nói cho của các ngươi. Minh Hạo nói chuyện, đem thuốc viên đưa tới bọn họ trước mặt. Hai người nhìn chằm chằm Minh Hạo trong tay thuốc viên, trong lòng do dự không chừng. Kỳ hạn là bao lâu? Nam Cung Ly hỏi. 10 năm, 10 năm trong vòng, các ngươi cần thiết làm được, nếu không, các ngươi tại đây trên đời để ý đồ vật, sẽ một đám biến mất. Vi sư nếu biết các ngươi gọi là gì, cũng tự mình bồi dưỡng các ngươi 6 năm, đối với các ngươi hết thảy, vi sư rất rõ ràng. Minh Hạo lời nói thấm thía, thái độ hòa ái, lại nói uy hiếp hai người nói. Nam Cung Ly tâm tưởng, mặc kệ nói như thế nào, trước khôi phục ký ức, ném rớt cái kia đau đầu tật xấu lại nói. Đến lúc đó, có thể làm được tốt nhất, làm không được, cũng là năng lực không đủ. Hắn cũng không thể đem chính mình thế nào không phải. Huống chi, thống nhất thế giới này, hắn cũng rất muốn, thực chờ mong. Mà ở trên đời này, chính mình để ý đồ vật, bây giờ còn có cái gì đâu, giống như cái gì đều không có đi. Nghĩ như vậy, hắn giơ tay, từ Minh Hạo trong tay tiếp nhận thuốc viên, không chút do dự ăn đi xuống. Minh Hạo nhìn về phía Giang Trấn Dương, Giang Trấn Dương ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm cái kia thuốc viên xem, hắn tổng cảm thấy, sự tình không có đơn. Giản như vậy, vạn nhất, đến lúc đó sư phó nói cho bọn họ, hủy diệt cái này trung đại lục đâu, bọn họ khả năng làm được. Yên tâm đi, A Dương, sư phó sẽ không cho các ngươi đi hủy diệt thế giới này. Hắn từ Giang Trấn Dương trong ánh mắt, đọc ra hắn trong lòng suy nghĩ. Giang Chấn Dương trong lòng run lên, sư phó thế nhưng sẽ thuật đọc tâm, tựa hồ vô pháp cự tuyệt, trong lòng thở dài, không hơn được nữa đến lúc đó vừa chết. Giang Chấn Dương duỗi tay tiếp nhận kia hai viên thuốc viên, chính mình ăn một viên, một khác viên nhéo vào trong tay, khi đó cấp bổ nhược trúc. Hảo, bọn nhỏ, trở về vận công đi, đêm nay vận công đem thuốc viên toàn bộ hóa khai, làm trong thân thể mỗi căn kinh mạch đều hấp thu đến, ngày mai sáng sớm, các ngươi liền có thể xuống núi. Sư phó liền không tiễn các ngươi, về sau có duyên, sư phó sẽ đi xem các ngươi, 10 năm sau hôm nay, sư phó tới nghiệm thu các ngươi thành quả. Ha ha ha, đến lúc đó, hoàng đế là ta lão nhân đồ đệ, nhà giàu số 1 cũng là ta lão nhân đồ đệ, ha ha ha, ta xem kia mấy cái lão bất hủ ai dám lại cười nhạo ta, ha ha ha ha. Minh Hạo nói, thân ảnh biến mất ở hai người đâu trước mặt. Giang Chấn Dương cùng Nam Cung Ly đứng lên, vốn đang có chút nghi hoặc tâm, đang nghe đến Minh Hạo cuối cùng kia cười điên khùng nói, hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Sư phó là vì cùng người khác giận dỗi sao? Mặc kệ nói như thế nào, nếu tương lai chính mình có thể làm được sư phó nói kia một bước, tựa hồ cũng không tồi. Nghĩ như vậy, hai người xoay người hướng về từng người phòng đi đến. Bộ Nhược Trúc nhìn thấy Giang Chấn Dương đưa tới nàng trước mắt thuốc viên, nghi hoặc nhìn nàng, đây là cái gì? Sư phó cấp, khôi phục ký ức dược, ngươi ăn vào, một hồi ta giúp ngươi vận công hóa khai dược tính, ngày mai sáng sớm chúng ta liền có thể xuống núi. Giang Chấn Dương nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, tiên trưởng như thế nào đột nhiên chịu cho chúng ta khôi phục ký ức dược? Hắn muốn chúng ta xuống núi làm cái gì? Bộ Nhược Trúc hỏi. Tiếp tục làm buôn bán, trở thành đệ nhất phú thương. Giang Chấn Dương cũng không giấu giếm nàng, nói, vì cái gì? Bộ Nhược Trúc thực thông minh, nàng ý tưởng cùng Giang Chấn Dương không sai biệt lắm, cái kia sư phó, ở bọn họ phu thê trong mắt, tuyệt không phải cái thánh nhân. Hắn nói chờ chúng ta thành công kia một khắc, sẽ nói cho chúng ta biết. Giang Chấn Dương sau khi nói xong, ánh mắt ảm ảm, Trúc Nhi, mặc kệ nói, như thế nào, chúng ta về trước phục ký ức rời đi cái này địa phương lại nói. Ân. Bộ Nhược Trúc thở dài, cũng không hề do dự, ăn xong thuốc viên. Giang Chấn Dương trước vận công giúp đỡ Bộ Nhược Trúc tản ra dược tính. Một canh giờ sau, Bộ Nhược Trúc dược tính tản ra, nàng suy yếu lập tức bổ nhào vào ở trên giường, ôm đầu bắt đầu run rẩy. Trúc Nhi, ngươi như thế nào? Giang Chấn Dương mở mắt ra, sốt ruột đi đỡ Bộ Nhược Trúc. Ta không có việc gì, ký ức lập tức ùa vào tới. Cảm giác đầu muốn nổ mạnh dường như. Bộ Nhược Trúc thở hổn hển nói. Hảo, ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi đi nằm nghỉ ngơi, ta vận công hóa ta dược tính. Giang Chấn Dương nói, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, để khí vận công. Một canh giờ lúc sau, hắn thu công, hư nhuyễn lập tức ngã xuống trên giường thở dốc, mà hắn trong đầu, còn lại là chậm rãi dũng mãnh vào rất nhiều hình ảnh. Có hắn khi còn bé, mẫu thân không mừng, cha âm thầm tương hộ, có đại ca luôn là xe ở cha. Mẹ sau lưng đánh hắn, mắng hắn, nhục hắn hình ảnh. Còn có dần dần lớn lên, cha âm thầm dạy hắn làm buôn bán, mang theo hắn tuần cửa hàng khi hình ảnh. Càng có sau lại, hắn dần dần rời khỏi Giang gia sinh ý, chính mình âm thầm bắt đầu làm buôn bán hình ảnh. Có hắn ở Nam Minh khi cùng Bộ Nhược Trúc quen biết hiểu nhau hình ảnh. Cũng có bọn họ nữ nhi oe oe cất tiếng khóc chào đời hình ảnh. Cuối cùng, hắn ký ức như ngừng lại nữ nhi 6 tuổi năm ấy, một cái vân du đạo sĩ nhìn thấy. Nữ nhi khi kia bức hoa trên mặt, Giang Chấn Dương kinh hãi lập tức ngồi dậy. Bộ Nhược Trúc lúc này nằm ở trên giường, yên lặng nhìn Giang Chấn Dương, rơi lệ đầy mặt. Nghĩ tới, toàn bộ nghĩ tới. Mấy năm nay, lão đại gia cùng lão thái thái đối bọn họ sắc bén cùng không đành lòng làm cho bọn họ ở cái kia trong phủ sống gian nan. Chính là, nếu không phải bởi vì lão gia tử, bọn họ đã sớm rời đi cái kia ra, bởi vì cái kia trong nhà, chỉ có lão gia tử đối Giang Chấn Dương hảo. Đối bọn họ người một nhà tốt một chút, nhưng kia cũng là ở sau lưng sự tình. Mà bọn họ nữ nhi, bọn họ la nhi, cái kia số khổ hài tử, lại vẫn là ứng cái kia lão đạo nói bậy nói bạ. Bộ Nhược Trúc khóc thương tâm, lại không dám khóc thành tiếng tới, sợ ảnh hưởng Giang Chấn Dương. Giang Chấn Dương chậm rãi thu hồi công lực, cũng là vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Bộ Nhược Trúc. Trúc Nhi, hắn nhẹ giọng gọi, mặc kệ như thế nào, hắn Trúc Nhi tốt xấu còn ở hắn bên người. Bổ Nhược Trúc nghe được hắn kêu gọi, lập tức nhào hướng hắn trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn. Tướng công, những người đó thật đáng sợ, kia lão hổ thật đáng sợ. Nghe được Giang Chấn Dương nhẹ gọi nàng, Bổ Nhược Trúc vẫn luôn chịu đựng sợ hãi, giờ khắc này rốt cuộc phóng thích, lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực thống khổ không thôi. Bị những người đó đánh cả người thống khổ khi sợ hãi, bị ném tới hang hổ khi cái loại này sợ hãi, lúc này, lập tức toàn bộ nghĩ đến. Giang Chấn Dương cũng là ôm Bổ Nhược Trúc, hai người khóc giống thất thanh. Nóc nhà thượng, Nam Cung rời chỗ ngồi ở mặt trên, một bên nhìn ánh trăng, một bên nghe sư huynh cùng sư tẩu ở kia thống khổ, thật sâu nhắm lại mắt. Hắn thu công sau, liền toàn bộ đều nghĩ tới. Đã từng, hắn làm hà những cái đó sự, đã từng hồn khiên mộng nhiễu cái kia nữ tử, đã từng hắn bởi vì ghen ghét thiếu chút nữa giết chết thân đệ để sự tình, hắn đều nghĩ tới. Nam Cung Ly toàn bộ nhớ tới kia một khắc, cả người sức lực giống như là toàn bộ bị rút cạn, ngã ngồi trên mặt đất thật lâu. Dần dần, hoàn hồn hắn, cảm thấy trong phòng không khí đều không đủ hắn hô hấp, hắn cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thông thuận, dứt khoát ra nhà ở, thượng nóc nhà. Chậm rãi, hắn hồi ức đã từng kia từng màn, mà hắn, không khéo, liền nghe được Giang Chấn Dương phu thê hai người ôm đầu khóc giống thanh âm. Ngửa đầu nhìn không trung kia luân trăng lạnh, Nam Cung Ly thở dài trong lòng một tiếng, năm đó làm quá nhiều sai sự, ở chính mình đã biết hối cải là lúc, trời cao lại không cho chính mình cái kia cơ hội. Đại Lao, trước khi chết kia một khắc, hắn rốt cuộc biết người kia là ai, Đường Mộng Toàn. Hắn ái đến tận xương tủy cái kia nữ tử, đơn giản là chính mình giết chết hắn trượng phu, nàng tới tìm chính mình báo thù, giết chết chính mình. Chỉ là, hắn không rõ chính là, Đường Mộng Toàn nàng, như thế nào biết công phu. Nguyên lai, đế vị trước nay liền không phải chính mình, là chính mình. Vẫn luôn ở si tâm vọng tưởng thôi. Hảo A, nếu kia không phải ta, như vậy liền đua một cái thiên hạ ra tới. Nam Cung Hạc, đến lúc đó, ta nhưng thật ra muốn nhìn phụ hoàng vì ngươi sở lựa chọn cửu đệ, khả năng bảo chủ ngươi giang sơn. Phượng Vũ Cung, là áp đảo các quốc gia hoàng thất tồn tại sao? Không biết, hiện giờ ta Nam Cung Ly có như vậy công phu, các ngươi, còn có thể bao trùm sao? Như vậy, theo ta Nam Cung Ly tới thay thế được các ngươi đi, ta Nam Cung Ly liền trở thành kia nhất thống thiên hạ người. Về sau, này toàn bộ đại lục, đều là ta Nam Cung Ly thiên hạ. Chờ phu thê hai người bình ổn cảm xúc lúc sau, hai người ôm nhau mà ngủ, như vậy cảm giác cùng qua đi 6 năm nhiều kia cảm giác, lại không giống nhau. Tướng công, ngươi cảm thấy kia đạo sĩ nói chính là thật vậy chăng? Hiện giờ La Nhi, thật sự không phải chúng ta nữ nhi. Trong ổ chăn, Bổ Nhược Trúc oa ở Giang Chấn Dương trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nói. Ân, rất có khả năng đã không? Phải. Ngươi còn nhớ rõ lần trước nàng nhìn thấy chúng ta sao? Không có kích động, chỉ có bình tĩnh nhìn chúng ta. Huống chi, còn có nàng kia kinh thương thủ đoạn cùng thiên phú. Ngươi là biết đến, nữ nhi khi còn nhỏ, ta thử qua, nữ nhi đối với kinh thương, không thông. Không có khả năng ngắn ngủn 5-6 năm thời gian, nàng là có thể lộng thông kinh thương chi đạo. Kinh thương một là yêu cầu đầu óc, nhị vẫn là yêu cầu thiên phú. Từ nàng làm những chuyện như vậy tơi xem. Những cái đó sự, tuyệt đối là một cái từng có kinh thương kinh nghiệm người làm ra sự tình. Giang Chấn Dương thấp giọng phân tích nói, Bổ Nhược Trúc nghe xong nước mắt lại không cấm chảy xuống dưới. Tướng công, ngươi nói, chúng ta nữ nhi hiện tại ở nơi nào đâu? Giang Chấn Dương thở dài, Trúc Nhi còn nhớ rõ kia lão đạo nói sao? Dị thế chi hồn, hiện tại La Nhi, sợ là kia dị thế chi hồn, mà chúng ta nữ nhi, có khả năng đã không có. Cũng có khả năng là cùng nàng trao đổi, đi nàng thế giới kia. Ô ô ô, ta đáng thương nữ nhi, vì cái gì chúng ta cái gì đều làm không được, vì cái gì chúng ta muốn xảy ra chuyện, bằng không chúng ta có khả năng ngăn cản, là có thể ngăn cản. Ô ô ô, Bổ Nhược Trúc ô ô nuốt nuốt khóc lóc. Trúc Nhi, thiên mệnh không thể trái, còn nhớ rõ chúng ta ra cửa là đi làm cái gì sao? Chúng ta chính là muốn đi tìm kia được đến cao tăng đi. Chính là, chúng ta vẫn là ở trên đường đã xảy ra chuyện, thuyết minh chuyện này đã sớm là trời cao. An bài tốt, đó là ở ngăn cản chúng ta a. Giang Chấn Dương khổ sở, hắn đâu chỉ không đau lòng, kia cũng là hắn nữ nhi, 15 tuổi, đạo sĩ trong miệng 15 tuổi, nữ nhi sẽ có như vậy một kiếp khó, bọn họ nghĩ còn sớm, liền tính toán đi ra ngoài tìm kia cao tăng đi, có lẽ có thể cấp nữ nhi sửa mệnh, nữ nhi có thể tránh được kia một kiếp khó, chính là, vẫn là không có thành công, còn kém điểm liền chính mình cùng Trúc Nhi mệnh đáp đi vào. Giờ khắc này, Giang Chấn Dương nhận mệnh. Không, tướng công, chúng ta xảy ra chuyện, ngươi không biết là ai làm sao. Những cái đó thổ phỉ cùng bọn cướp, nào có khả năng như vậy xảo đều gặp cùng nhau, còn vừa lúc bị chúng ta gặp phải. Kia tuyệt đối là Giang Chấn Hải phái ra người a. Bộ Nhược Trúc không cam lòng, biên khóc biên khí nói. Ta biết, ta đều biết, yên tâm đi, Trúc Nhi, nếu hắn không màng niệm huynh đệ chi tình, chúng ta sau khi rời khỏi đây, thù này, ta tự mình tới báo. Giang Chấn Dương ánh mắt ám trầm. Ô ô, chúng ta không có việc gì thì tốt rồi, tướng công, thù này, chúng ta không báo, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta hiện giờ đã mất đi nữ nhi, không thể lại mất đi ngươi à. Ô ô, Bổ Nhược Trúc vừa nghe, sợ hãi, không báo, này thù không báo, bọn họ sống sót, thì tốt rồi. Hảo, Trúc Nhi đừng khổ sở, ngươi nói không báo, ta liền không báo. Giang Chấn Dương ánh mắt rũ xuống, Giang Chấn Hải, nào có như vậy tốt sự, này thù, phi báo không thể. Các ngươi rời đi cái kia đại lao phải không? Ta đây liền chờ mong cùng ngươi gặp mặt đi. Tướng công, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm? Muốn đi gặp La Nhi sao? Cha chồng giống như cũng cùng La Nhi ở bên nhau. Bổ Nhược Trúc chậm rãi ngừng khóc thút thít, bắt đầu suy tư kế tiếp sự tình. Từ bọn họ nhận thức đến thành thân sau, Bổ Nhược Trúc ở Giang Chấn Dương sinh mệnh, trước nay liền không phải cái loại này cả ngày chỉ dựa vào trượng phu sinh hoạt người, nàng trước nay đều là Giang Chấn Dương trợ thủ đắc lực, mặc kệ làm chuyện gì, Giang Chấn Dương đều sẽ cùng nàng thương lượng, hắn khai cửa hàng, nàng quản tiền chướng, vẫn luôn là như thế. Không đi, chúng ta xuống núi, trực tiếp đi tìm Giang Sơn bọn họ. Chúng ta xuất hiện, chỉ biết cấp La Nhi sinh hoạt tăng thêm phiền toái. Nếu nàng đã không phải chúng ta nữ nhi, chúng ta vẫn là tránh cho cùng nàng gặp mặt đi, đỡ phải ngươi khổ sở trong lòng. Hảo đi, chỉ nguyện nàng cả đời này có thể bình bình an an. Bổ Nhược Trúc thật sâu thở dài một tiếng. Sao sao Giang La cùng Phượng Thần bọn họ đợi một ngày một đêm, không chờ tới Nam Cung cách bọn họ. Vài người lúc này ghé vào vườn trái cây, một bên ăn trái cây, một bên thương lượng sự tình. Giang Lâm cố ý cho bọn hắn an bài thả một cái bàn, ghế dựa, nước trà, trái cây bàn, thả tràn đầy một bàn. Phượng Thần nhìn đầy bàn đồ vật, cười tủm tỉm nhìn Giang La. A La, ngươi nơi này sinh hoạt là như thế thích ý, ta đều không nghĩ đi rồi. Giang La ha hả cười, vậy ở A, chủ tới khi nào muốn chạy lại đi? Không được, ta đã cùng ta ông ngoại bọn họ ước hảo hai ngày sau muốn ở Hồ Châu cái kia phong hoa trấn gặp mặt. Cái kia tử vong rừng rập, chúng ta muốn đi xem. Phượng Thần ăn quả đào, thở dài. Hảo đi, vậy các ngươi khi nào nhích người, ta cho ngươi mang chút trái cây cùng đồ hộp, ngươi trở về cấp hai đứa nhỏ cùng bá phụ bá mẫu ăn. Không mang theo, vài thứ kia cưỡi ngựa mang theo không có phương tiện. Phượng Thần lắc đầu. Ngày mai sáng sớm xuất phát nói, ngồi xe ngựa hai ngày sau cũng có thể đến phong hoa trấn, đừng cưỡi ngựa, thời tiết như vậy nhiệt. Giang La dặn dò Phượng Thần. Phượng Thần nhìn Giang La thật lâu sau, thở dài, vỗ vỗ Giang La bả vai, đột nhiên quay đầu đối Đông Phương Dập nói, A Dập, đem Giang La nhường cho ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Đông Phương Dập vừa nghe, tạch một chút kéo về đi Giang La, ánh mắt âm trầm, không được, cái gì đều không cần, ta chỉ cần La Nhi ở ta bên người, ngươi dám động nàng chủ ý, ta cùng ngươi không để yên. Mắng, Đông Phương Dập, xem ngươi về điểm này tiền đồ, ta lại không phải nam nhân, hay là ta muốn lại đây Giang La, còn có thể ăn nàng không thành. Phượng Thần nghiêng ngắm Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nàng thực xác định, Đông Phương Dập là hoàn toàn buông xuống chính mình, yêu Giang La, này liền hảo, Giang La nha đầu này, chính mình thực thích, thật đúng là không bỏ. Được nàng đã chịu đến từ chính người khác một chút thương tổn, mặc kệ. Ngươi là nữ nhân cũng thế, nam nhân cũng thế, đều phải ly La Nhi xa một chút. Nam Cung Cẩm, bổn tướng đưa các ngươi một chiếc xe ngựa, chạy nhanh cút đi, không phải muốn đi Phong Hoa trấn sao? Đường xá xa xôi, hôm nay xuất phát, các ngươi có thể dọc theo đường đi chậm rãi đi, nhiều nhìn xem phong cảnh. Nam Cung Cẩm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhìn về phía Giang La, vậy phiền toái Giang trang chủ đem đồ hộp cùng trái cây cho ta nhiều mang một ít. Giang La trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhìn về phía Phượng Thần, Mộng Toàn, các ngươi hôm nay muốn đi sao? Ngày mai lại đi đi. Phượng Thần lắc lắc đầu, buồn cười nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, không được, chúng ta cũng tưởng đuổi ở 15 phía trước trở về Phượng Vũ Sơn bồi ta cha mẹ cùng bọn nhỏ quá 15. Như gió cùng Kim Lương công tử sẽ lưu tại các ngươi nơi này cùng các ngươi quá 15. Hảo đi, ta đây cho các ngươi an bài trái cây cùng đồ hộp đi. Giang La lôi kéo Đông Phương Dập đứng lên, đi tìm Giang Lâm an bài sự tình đi. Phượng Thần cười tủm tỉm nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập nắm tay đi xa thân ảnh sau, quay đầu lại liền nhìn đến Nam Cung Cẩm chính nhìn nàng. Nàng hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười, mượn đồ hộp quang, chúng ta lần này có thể ngồi xe ngựa. Nam Cung Cẩm mặc mặc, chỉ duỗi qua tay đi, cầm tay nàng không nói chuyện. Liễu Như Gió cùng Kim Lương yên lặng đứng lên, lên cây đi trích trái cây đi. Nhận thức đã bao nhiêu năm, vẫn là không thói quen Phượng Thần chính là Nam Cung Cẩm Vương Phi chuyện này. Nhậm người trong thiên hạ tưởng phá đầu, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, kia áp đảo hết thảy hoàng quyền phía trên Phượng Vũ Cung Cung Chủ, kia bị người trong thiên hạ dự vì tiên nhân chi tư Phượng Vũ Cung Cung Chủ Phượng Thần, thế nhưng sẽ là cái nữ nhân. Như vậy công phu, như vậy thực lực, ngay cả kia người trong giang hồ đều nghe chi sắc biến một người, thế nhưng sẽ là nữ nhân, vẫn là cái kia cùng nàng truyền quá đoạn tụ Cửu Long môn môn chủ Long Tĩnh phu nhân. Mà Long Tĩnh, thế nhưng là Bắc Ú quốc cái kia thần bí mười mấy năm vẫn luôn mang mặt nạ cái kia cửu hoàng tử. Đương Liễu Như Gió cùng Kim Lương biết này đó bí tân, cũng cùng bọn họ trở thành chí giao hảo hữu lúc sau, chỉ phải ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, một đôi biến thái a. Đương Phượng Thần cùng Nam Cung Cẩm thu thập hảo tùy thân đồ vật, ở trong sân nhìn thấy như vậy xe ngựa khi, khóe miệng trừu trừu, Giang La có phải hay không đem nhà nàng tốt nhất xe ngựa cho nàng. Lên xe ngựa, cảm giác được trong xe hơi hơi khí lạnh khi, Phượng Thần kinh ngạc. Thùng xe phía dưới ám xương bố trí thành băng xương, thả một ít băng, đồ hộp ở nơi đó biên. Mặt khác mang quả đào cùng quả cam quả lê hồng trái cây những cái đó, ở trong xe chỗ ngồi phía dưới, mặt khác cũng mang theo một vò tử thủy. Các ngươi, trên đường khi nào muốn ăn, có thể tùy thời tẩy ăn, còn cho ngươi mang theo một cái dương mứt, nếm thử, là chúng ta trái cây xưởng làm được. Giang La đưa Phượng Thần bọn họ rời đi khi, ở trong xe nói, Nam Cung Cẩm cùng Đông Phương Dập hai người cưỡi ngựa ở bên ngoài đi tới, trong xe ngựa ngồi Giang La cùng Phượng Thần, Giang La luôn là cảm giác còn có rất nhiều lời nói tưởng nói. Có đôi khi, cùng Phượng Thần cùng Tuệ Tuệ ở bên nhau nói chuyện, Giang La mới cảm thấy không chỗ nào cố kỵ, muốn nói cái gì nói cái gì. Thế giới này, có rất nhiều lời nói là không thể tùy tùy tiện tiện nói. Phượng Thần lôi kéo Giang La tay, yên lặng nhìn nàng, trong lòng thế nàng khổ sở. Nàng tới thế giới này mới đã hơn một năm thời gian, mà chính mình đã ở thế giới này sống hơn 20 năm. Giang La trong lòng cảm thụ, nàng có thể minh bạch. A La, ngươi mang như vậy nhiều làm gì? Chúng ta cũng có thể mua ăn. Phượng Thần lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, mua nào có ta. Thôn trang ăn ngon, liền hoàng hậu nương nương đều thực thích ăn ta nơi này trái cây. Giang La cười cười, ha ha, biết, lần trước chúng ta tiến cung, hoàng tẩu trả lại cho ta một ít quả đào. Phượng Thần cười cười, về sau chỉ cần muốn ăn, tùy thời tới thôn trang, mặc kệ chúng ta có ở đây không, các ngươi tưởng ở bao lâu đều có thể. Ta kia trong lâu, phòng các ngươi tùy tiện chọn trụ. Giang La lại cười tủm tỉm nói, hảo, tuy rằng Phượng Vũ Sơn cùng Kinh Thành cùng chúng ta nơi này là cái hình tam giác tồn tại, nhưng là ngươi về sau cũng muốn thường tới. Hảo, La Nhi, đến Ngũ Cách Trấn, xuống xe đi. Xe ngựa bên ngoài chuyển đến Đông Phương Dập thanh âm. Nga, Giang La lên tiếng, vậy các ngươi trên đường bảo trọng. Nàng cùng Phượng Thần ôm, xuống xe ngựa, đã bị Đông Phương Dập tiếp ở trong lòng ngực, bế lên lưng ngựa. Hai người ngồi trên lưng ngựa, đứng ở đại lộ biên, nhìn kia chiếc xe ngựa cùng mấy cái tùy tùng rời đi bóng dáng phát. Ngốc! La Nhi, đừng khổ sở, chờ chúng ta không vội, ta mang ngươi đi Phượng Vũ Sơn làm khách đi. Đông Phương Dập ôm lấy Giang La, thấp giọng nói. Giang La gật gật đầu, hảo, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta thế nhưng thực thích nàng. Giang La nhẹ giọng nói, nàng là cái rất có mị lực người, ngươi không biết, trước kia các hoàng tử đoạt đích khi đó Bắc U có bao nhiêu loạn, toàn lại gần nàng lấy phượng thần thân phận thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chấn áp, mới khiến cho Bắc U có này 7-8 năm thái bình thịnh thế, ngay cả năm đó tiên đế, đều cho nàng quỳ xuống quá. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, hồi ức kia đã từng chính mắt nhìn thấy một màn. A, đã nhiều ngày thật đúng là không thấy ra tới nàng như vậy bưu hãn một mặt. Giang La cười cười, hắn có phải hay không chính là từ khi đó hậu yêu phượng thần đâu. Đi thôi, ta mang ngươi đi Minh Hồ đi chơi. Đông Phương Dập thấp giọng nói, Trấn Bắc, từ bỏ đi, trước mắt nguy hiểm còn không có giải trừ. Đỡ phải cho bọn hắn trêu chọc phiền toái. Giang La quay đầu lại nhìn phía sau cách đó không xa cưỡi ngựa đứng 15 cùng vàng bạc đại hoàng nhị hoàng bọn họ. Vậy trở về, Đông Phương Dập hiển nhiên là muốn mang Giang La đơn độc đi ra ngoài chơi một chút, nhưng lại do dự, rốt cuộc Nam Cung Ly bên này nguy hiểm còn không có qua đi. Ân, trở về đi, chúng ta liền ở thôn Trang, ta bồi ngươi chơi cờ đi. Giang La nhẹ giọng nói, hảo. Đông Phương Dập lên tiếng, quay đầu ngựa. Lại, đi thôi, hồi Trang. Mấy ngày kế tiếp, thôn Trang một mảnh cùng tường. Đông Phương Dập mỗi ngày bồi Giang La hạ chơi cờ, nếu không chính là hai người cùng đi đồng ruộng cùng đại gia hỏa cùng nhau làm việc, nếu không chính là hai người cùng nhau hồi một chuyến Thanh Thủy Sơn Trang, bồi Tuyên Vương phu phụ ăn một bữa cơm. Tới rồi buổi tối, bọn họ đều sẽ trở lại thôn Trang, vì chính là chờ đợi Nam Cung Cách bọn họ hoặc là Giang Trấn Dương bọn họ xuất hiện. Chính là, liên tiếp mấy ngày cũng chưa động tĩnh. 15 tháng 8 là Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận thành thân nhật tử, Giang La cùng Đông Phương Dập là muốn cùng đi. Giang Lâm vốn tưởng rằng năm nay 15 tháng 8 có thể quá một cái Tết đoàn viên, lại không nghĩ rằng Phương Sĩ Nhan thành thân nhật tử tuyển ở kia một ngày. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan Phương Quận quan hệ đều không tồi, khẳng định là muốn đi. 8 tháng 12 bắt đầu, Giang Lâm liền cấp Giang La an bài ra cửa tất cả đồ vật, đặc biệt là xe ngựa. Kiểm tra rồi vài biến. Lúc này đây, Giang La tính toán mang theo Tranh Nhi cùng Qua Nhi, A10, 12. Phương gia hỉ sự thượng, Giang La tính toán làm Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng tới kiến thức một chút. Con cá lưu lại bồi nàng nãi nãi quá 15, rốt cuộc lão nhân thân mình càng ngày càng không hảo. Giang La cũng hy vọng con cá có thể nhiều bồi bồi lão nhân. Hạnh Nhi lưu lại cùng Giang Lâm chiếu cố thôn Trang, hơn nữa đây là hai người mới vừa thành thân cái thứ nhất Tết Trung Thu, Giang La đương nhiên là hy vọng hai người cùng nhau qua cái Tết đoàn viên. 8 tháng 13 sáng sớm, Thái Dương còn không có bỏ lên tới, bọn họ liền xuất phát. Phúc Thẩm cùng Tiểu Ngọc càng là sớm liền lên cho bọn hắn làm bữa sáng, hầu hạ bọn họ đều ăn xuất phát sau, các nàng mới trở về tiếp tục bổ miên. Giang La lên xe ngựa liền bắt đầu tiếp tục ngủ, Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn thực tinh thần, liền như vậy nhẹ nhàng ôm Giang La, ở trên xe ngựa nằm, hoặc xem, hoặc nhìn xem Giang La, cảm giác hạnh phúc không thôi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi ở một chiếc xe ngựa, cũng là tiếp tục bổ miên đi. Các nàng nửa đêm đã bị bọn nha đầu kêu lên thu thập rửa mặt trải đầu trang điểm, chờ Giang La. A10 cùng 12, còn lại là cùng 15 vàng các nàng cùng nhau cưỡi ngựa. Đương Giang La tỉnh ngủ vừa cảm giác khi, nhìn xem, đã ra Ốc Châu huyện địa giới. Giang La ở trong xe ngựa duỗi cái lười eo, vén rèm lên nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện những người khác đều cưỡi ở trên lưng ngựa đi tới, vẫn luôn tinh tinh thần thần, liền không khỏi có điểm chột dạ. A Dập, ta phát hiện, ở chúng ta thôn Trang nữ nhân, muốn so với chúng ta thôn Trang nam nhân hạnh phúc nhiều. Giang La thấp giọng nói, đó là đương nhiên, thân là nam nhân, chính là muốn sủng nữ nhân, sủng người nhà. Đông Phương Dập cười khe nói, bên ngoài đuổi xe ngựa đại hoàng cùng nhị hoàng khóe miệng đồng loạt trừ trừ. Chủ tử từ có phu nhân sau, miệng là một ngày so với một ngày ngọt. Này một chuyến, Giang La bọn họ ra cửa, Liễu Như Gió cùng Kim Lương cũng đi theo bọn họ đi. Nhưng là, hai người bọn họ cũng không có cùng Giang La bọn họ cùng nhau đi. Khi bọn hắn buổi tối ở một cái trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi khi, là ở tại một cái khách điếm. Mà lúc này, Giang La Phòng, Đông Phương Dập, Kim Lương cùng Liễu Như Gió đều ở ngồi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi còn lại là cùng A10 12 bốn người đi. Mua thức ăn đi. Giang Trang Chủ, chúng ta thu được Phượng Thần truyền đến tin tức. Cái kia rừng cây tử sát thật có cổ quái. Bất quá Lão Cung Chủ bọn họ đã đi vào, nói là trên núi trừ bỏ một ít người thường, đã không có người khác. Rất có thể là bọn họ đã rời đi, bởi vì bọn họ ở một chỗ không trong viện, như là thư phòng địa phương, tìm được rồi một ít bảng chữ mẫu, kia chữ viết, chính là cha ngươi năm đó chữ viết, cũng có Nam Cung Ly chữ viết. Liễu Như Gió nói, Giang La Cao. Mày nói như vậy, bọn họ đúng là nơi đó chủ quá. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ, cũng như là ở đã nhiều năm, nhưng hiện giờ đã là người không phòng trống. Liễu Như Gió còn nói thêm, hảo, nếu bọn họ đã xuống núi, chúng ta liền phải càng thêm tiểu tâm một ít. Nhưng ta cảm thấy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, vạn nhất bọn họ không tới tìm ta mà là đi nơi khác đâu. Giang La cau mày nói, cái này Giang Trang Chủ yên tâm, Phượng Thần làm ngươi vẫn là dựa theo ngày thường. Bộ dáng sinh hoạt làm buôn bán có thể, mặt khác, hắn đã an bài Phượng Vũ Cung thư tự cửa mở thủy đại diện tích sưu tầm Nam Cung Ly cùng cha mẹ ngươi tung tích. Liễu Như Gió trấn an Giang La, Giang La gật gật đầu, sắc mặt có điểm ám trầm, nàng trong lòng lo lắng, liền sợ cái kia Nam Cung Ly lại lấy chính mình sinh tử hoặc là Cẩm Tú Sơn Trang người sinh tử tới uy hiếp cha mẹ. Ở nàng trong mắt, Nam Cung Ly cùng Giang Trấn Dương kia sư huynh đệ quan hệ, một chút đều không bền. Chắc, nói không chừng đảo mắt liền trở mặt thành thù. Đông Phương Dập nhẹ nhàng cầm tay nàng, cho nàng an ủi, không có việc gì, La Nhi, yên tâm đi, hiện giờ trong triều người cùng Phượng Vũ Cung người đồng thời xuất động, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Ân, lúc này, Giang La trừ bỏ chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng, cũng không có gì biện pháp. 8 tháng 14 giữa trưa, bọn họ tới rồi Phong Hoa Trấn. Khi bọn hắn đi cửa hàng khi, Phương Gia đã để lời nói lại đây, Giang La tới sau, trực tiếp đi Phương Gia, ở nơi đó cho bọn hắn an bài chỗ ở, không cho bọn họ ở tại bên ngoài. Hai cái cửa hàng sinh ý rất bật, A10 cùng 12 lưu tại cửa hàng chiếu cố sinh ý, Giang La mang theo Tranh Nhi cùng Qua Nhi cùng đi Phương Gia. Phương Sĩ Nhan cho bọn hắn an bài một chỗ thực u tĩnh sân, hắn đoán được Giang La lần này tới, khẳng định sẽ dẫn người, cho nên sân sớm liền cấp Giang La thu thập hảo. Giang La chủ sân bên cạnh kia tòa u tĩnh tiểu viện tử, chính là Phương Quận khi trở về chủ địa phương. Phương Quận cùng Phương Sĩ Nhan cùng đi nghênh đón Giang La, lại cùng nhau đưa Giang La lại đây. Nhìn hai người chi gian cái loại này an ý ánh mắt, Giang La từ trong lòng thế Phương Quận vui vẻ. Khác khách nhân lại có tới, Phương Sĩ Nhan đi nghênh đón, Phương Quận giữ lại, cùng Giang La nói nhỏ. Giang La cấp Phương Quận mang theo một bộ dùng vàng làm 12 cầm tinh cưu bản đồ vì tân hôn lễ vật. Đó là lần trước nàng biết Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận hôn kỳ định ở 15 tháng 8 khi, liền chính mình vẽ đồ, cầm đi làm kiếp sau duyên ngộ kiếp sau cấp làm. Phương Quận nhìn đến khi, kinh ngạc không thôi, a la, này đó thật xinh đẹp. Mỗi một cái tạo hình đều rất đẹp, đậu thú, còn không phải thực trọng, xem ra là trống rỗng, như vậy mang cũng sẽ không trọng. Phương Quận nghĩ, thành thân sau, nàng muốn cùng Phương Sĩ Nhan một người mang một cái chính mình cầm tinh. Giang La cười cười, cũng không biết nên đưa ngươi điểm gì, vốn định đưa ngươi một bộ trang sức, lại tưởng tượng bên ngoài những cái đó trang sức, nào có Phương gia hảo, câu làm người đánh chế cái này, thứ này đâu. Chỉ có thể là cất chứa lên, có rảnh khi lấy ra tới thưởng thức nhìn xem, đã mang không ở trên đầu, cũng mang không ở trên người. Phương Quận yêu thích thưởng thức, nhưng cái đó ta cái gì cũng không thiếu, A Nhan mang ta từ cửa hàng lấy về tới rất nhiều, nhưng ngươi biết đến, ta không quá thích những cái đó hoa hoa chạm canh gác đồ vật, vẫn là này đó tiểu gia hỏa nhóm đáng yêu. Nói chuyện, Phương Quận lại đem mặt khác mấy cái cũng đặt ở trong tay nhìn lên. Ha ha, ngươi thích liền hảo, bất quá, về sau hải tử là cái gì cầm tinh, có thể mặc thằng cấp mang. Giang La cười tủm tỉm nói, ân, hảo, a la, ngươi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay tơi khách khứa không ít, buổi tối có gia yến, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Hảo. Phương quận vui vẻ phủng kia hộp. 12 cầm tinh rời đi. Đông Phương Dập từ nội thất ra tới. La Nhi, mệt sao, nếu không đi trước nằm một hồi. Không mệt, ta vừa rồi nhìn đến trong viện có viên rất lớn cây phong, chúng ta đi xem lá phong đi. Hảo, đi. Đông Phương Dập khom lưng bế lên Giang La, hướng ngoài cửa đi đến. Đừng đừng, ngươi phóng ta xuống dưới, như vậy đi ra ngoài, nhiều khó coi a. Giang La bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ. Yên tâm đi, 15 đã an bài ám vệ đem cái này sân chung quanh bảo vệ lại tới. Đông Phương Dập thấp giọng nói. Kia cũng nga. Giang La lên tiếng, không nói cái gì nữa. Yên tâm đi, ám vệ đều là an bài cấp lớp, bọn họ nên nghỉ ngơi ở nghỉ ngơi, trong chốc lát sẽ thay ca. Đối với Giang La đau lòng mỗi một cái người bên cạnh, Đông Phương Dập đều biết. Hảo đi, tin tưởng nơi này an toàn thực, làm đại gia vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, dọc theo đường đi thiên quá nhiệt. Ân. Cây phong hạ, hai người ngồi ở bàn đá bên, nhìn trước mắt lá phong cảnh sắc, Giang La lúc này chỉ có thể nghĩ đến một chữ, mỹ, xác thật thực mỹ. Này viên cây phong rất lớn, nhìn dáng vẻ, hẳn là sống có mấy trăm năm đi, thủ toàn bộ cành lá sắp đem toàn bộ sân che đầy. Nhà mình thôn trang những cái đó cây phong, so sánh với này khỏa đại cây phong tới nói, liền giống như là ra, đối lập tôn tử, kia chênh lệch, không phải một chút đại. Tranh Nhi cùng Qua Nhi thấy hai người ngồi ở dưới tàng cây xem cảnh, chạy nhanh có ánh mắt đi pha một hồ trà hoa, cấp Giang La cùng Đông Phương Dập cầm qua đi. Giang La mời hai người cùng nhau xem, hai người cười hì hì lắc lắc đầu, về phòng nghỉ ngơi đi, các nàng hai cái ở một cái nhà ở. Nhìn hai người mang ở bên hông thân phận bài, Giang La đạm đạm cười. Lúc trước Tranh Nhi cùng Qua Nhi biết chính mình muốn mang các nàng ra tới kiến thức một chút việc đời khi, kích động đến không được, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi chính mình thân phận bài có thể hay không mang lên. Giang La cười cười, gật đầu, đương nhiên có thể, đồng thời còn đem Qua Nhi thân phận bài cũng chia nàng, hiện giờ cũng chỉ dư lại con cá thân phận bài còn không có đa phát. Cây phong hạ, hai người liền như vậy ngồi gần hơn một canh giờ. A Dập, ngươi nói, bọn họ nếu còn tại đây, Nam Giang nói, có thể hay không tới tìm chúng ta. Giang La đáy lòng, vẫn là chờ mong nhìn thấy cha mẹ. Kiếp trước, nàng không có chính mình cha mẹ, chỉ có nghĩa phụ. Này một đời, nếu biết đó là chính mình thân thể này thân cha mẹ, Giang La liền nghĩ đối bọn họ tốt một chút. Nàng thực chờ mong cái loại này người một nhà đoàn tụ ở bên nhau nhật tử. Thậm chí, nàng ra cửa trước, còn dò hỏi Tề Phong như thế nào khiến người có thể khôi phục ký ức. Càng là làm Tề Phong đi chế tác một ít trợ giúp người khôi phục ký ức thuốc viên. Nhưng là, tốt nhất, Giang La vẫn là hy vọng cha mẹ có thể trở lại Cẩm Tú Sơn Trang, làm Tề Phong hảo hảo bắt mạch một lần, đúng bệnh hốt thuốc, là chữa bệnh tốt nhất phương pháp. Không nhất định, Phương gia bên này người nhiều, bọn họ hẳn là không dám tới. Đông Phương Dập thấp giọng nói, nga, Giang La lên tiếng, cúi đầu lẳng lặng uống trà. 15 hôm nay, đã là mỗi năm một lần đoàn viên ngày 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Cũng là Phương Sĩ Nhan cùng Phương quận thành thân nhật tử. Tuy rằng Phương Sĩ Nhan là lần thứ hai thành thân, Phương gia đem trường hợp vẫn là làm thực long trọng, bởi vì Phương quận cái này tức phụ rất được Phương gia chủ hòa Phương phu nhân yêu thích. Phô trương cũng rất lớn, tới người cũng rất nhiều. Đương Giang La nhìn ngày thường gian một bộ nam nhân trang điểm Phương quận ăn mặc đỏ tươi vui mừng hỷ phục bị Phương Sĩ Nhan mang theo ra tới bái thiên địa khi, Giang La kích động gắt gao cầm Đông Phương Dập tay. Đông Phương Dập âm thầm cười cười, nha đầu này, lại không phải nàng chính mình thành thân, lại là như vậy khẩn trương. Bên cạnh Tranh Nhi cùng Qua Nhi, một bên muốn cẩn thận bảo trì một cái đại tổng quản đoan trang bộ dáng, không dám châu đầu ghé tai, một bên lại kinh không được lòng hiếu kỳ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chỉ là ở trong lòng tán thưởng một tiếng, hoa, Phương gia thật tiền, hoa, hôm nay tơi khách khứa thật nhiều, hoa, Phương gia thật là cái đại gia tộc, phòng ở cũng kiến thật xinh đẹp. Tóm lại, các nàng kiến thức đến rất nhiều trước kia vẫn luôn cũng chưa như thế nào đi chú ý đồ vật, thân phận không giống nhau, xem. Đồ vật tâm cảnh liền không giống nhau, nhìn đến đồ vật cũng rộng lên, nhiều lên. Náo nhiệt ấm áp bái thiên địa mới vừa kết thúc, Phương Sĩ Nhan còn không có tới kịp đem Phương Quận đưa về động phòng khi, đột nhiên cổng lớn vang lên một tiếng nữ nhân kêu khóc thanh, ta nữ nhi chết hảo đáng thương a, ta nữ nhi chết hảo thảm a, ngươi còn thây cốt chưa lạnh, ngươi tướng công liền cưới tân nhân, ta đáng thương nữ nhi a, xôn xao một tiếng, mãn viện tử người ô lên, nhanh chóng xoay người, hướng về cổng lớn nhìn lại. Phương Sĩ Nhan nghe được cái kia thanh âm, sắc mặt tức khắc biến trắng bệch. Phương gia chủ hòa Phương phu nhân lúc này cũng có chút nôn nóng, hai người cùng quản gia chạy nhanh hướng về cổng lớn bên kia mà đi. Phương Quận đội khăn voan, thấy không rõ thần sắc, chính là nháy mắt run rẩy một chút thân mình, vẫn là tiết lộ nàng khiếp sợ. Giang La không có động, chỉ là nhìn chăm chú vào Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận, chuyện như vậy. Phương gia không có khả năng trước tiên không nghĩ tới, cũng không có khả năng không có đi trấn an quá, như vậy, chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị người sai xử, cố ý tới nháo sự. Ta đáng thương nữ nhi a, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ a, cổng lớn cái kia quỳ trên mặt đất gào khóc nữ nhân, như cũ đang khóc, kêu gọi. Phương Sĩ Nhan khí nắm tay nắm chặt, hận không thể qua đi xé nát nữ nhân kia. Hắn cứng đờ xoay người, nhìn về phía đội khăn van Phương Quận, tuy rằng thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng hắn có thể đoán được, nàng nhất định là trái tim băng giá. Phương Sĩ Nhan trong lòng chua xót thở dài một tiếng, nhìn về phía Giang La, A La, ngươi đi trước tân phòng bồi bồi quân nhi được không? Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu. Phương Sĩ Nhan khom lưng bế lên Phương Quận, hướng về tân phòng mà đi, mặt sau Giang La khẽ thở dài một tiếng, theo đi lên. Đông Phương Dập còn lại là ôm cánh tay nhìn Giang La bóng dáng, nhẹ giọng gọi vào, 15, 15 hiện thân, đứng ở Đông Phương Dập bên người. Ngươi đi cha, nữ nhân kia là như thế nào đứng ở Phương gia cổng lớn? Hắn cũng không tin Phương Sĩ Nhan làm việc luôn luôn như vậy cẩn thận người, loại sự tình này thượng không có trước an bài hảo. Là, 15 nhanh chóng rời đi. Đông Phương Dập xoay người nhìn trong viện mọi người đều hướng cổng lớn dũng đi, thần sắc nhàn nhạt, những người này, nơi nào có náo nhiệt, hướng nơi nào sấm, cũng không nhìn xem có phải hay không người khác thiết kế tốt bẫy dập. Hơn nữa, Đông Phương Dập mẫn cảm phát hiện, hôm nay rất nhiều mới nhưng thật ra không có tới thấu cái này náo nhiệt. Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng không nhúc nhích, bọn họ lo lắng nhìn Phương thiếu chủ ôm tân nương tử rời đi bóng dáng, âm thầm thở dài, này đó đại gia tộc, nhìn ngăn nắp, liền thành cái thân đều không cho thuận thuận lợi lợi hoàn thành, ai? Tân phòng, Phương Sĩ Nhan làm trò Giang La mặt, dùng đòn cân chọn đi Phương Quận khăn van sau, vẻ mặt xin lỗi nhìn Phương Quận. Phương Quận cũng ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn một cái, thở dài, có A La cùng ta ở bên nhau, ngươi đi đi, đừng nóng giận, xử lý thỏa đáng. Ân, ta đây đi, thực xin lỗi, quân nhi. Phương Sĩ Nhan vẻ mặt áy náy, không quan hệ, ta lại không phải không biết ngươi trước kia thành quá thân. Hiện tại quan trọng là ngươi muốn điều tra rõ chuyện này là ai ở phía sau khơi mào, ngươi không phải nói từ nàng qua đời sau, ngươi liền bên kia lại không lui tới sao? Phương Quận nhíu mày. Đúng vậy, khi đó các nàng chính mình cũng nói nữ nhi thân thể vẫn luôn không tốt, cũng không có trách ta, hiện giờ lại tơi nháo, ta lo lắng là có người ở sau lưng xúi dục. Mặc kệ nói như thế nào, nàng qua đời còn không có 3 năm, ta liền thành thân. Việc này xác thật không đúng. Thực xin lỗi, quân nhi. Phương Sĩ Nhan lại một lần đối Phương Quận nói xin lỗi. Hảo, ngươi đi đi. Phương Quận phất phất tay, làm hắn chạy nhanh đi xử lý sự tình. Tốt xấu còn có như vậy nhiều khách khứa nhìn đâu. Phương Sĩ Nhan thở dài, hết giận. Giang La đi qua đi đổ 2 ly trà nóng, bắt được mép giường, đưa cho ngồi ở trên giường Phương Quận 1 ly. Hai người nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Giang La thở dài, sinh khí sao? Phương Quận cười cười, có cái gì hảo sinh khí, A Nhan, nhẹ nhàng, bà công công đều đãi ta thực hảo, đương người một nhà đau, ta không tức giận. Kỳ thật, chúng ta thành thân trước, A Nhan là đi qua một lần kia ra, tặng một ít đồ vật, cũng nói chúng ta muốn thành thân sự. Bọn họ lúc ấy cũng gật đầu, nói như vậy cũng hảo, chung quy là các nàng nữ nhi phúc mỏng. Biết ta không cha không mẹ lúc sau, còn làm A Nhan có rảnh mang ta đi trông thấy bọn họ tưởng nhận ta vì con gái nuôi. Giang La gật gật đầu, này trước sau thái độ kém nhiều như vậy, vậy thật là có người đang âm thầm quấy phá. Ân, ta đoán cũng là, hơn nữa, chúng ta cũng không có bất kính nàng, bà công công cùng ta thương lượng, sáng mai kính cha mẹ chồng trà khi, cũng sẽ cho nàng trước kính một ly, rốt cuộc nàng ở phía trước, ta ở phía sau. Phương quận thở dài một tiếng, hảo, đừng nói những cái đó, làm A Nhan đi xử lý đi, ta dạy cho ngươi chơi một loại hảo ngoạn trò chơi đi. Giang La cười tủm tỉm nói, Phương quận cười cười, hảo A. Vàng, ngươi đi đem Tranh Nhi cùng Qua Nhi gọi tới, đem chúng ta mang theo kia phó. Mặt trượt bài lấy tới, Giang La đối diện ngoại phân phó, nàng biết, vàng bạc nhất định sẽ ở ngoài cửa thủ, là, chủ tử. Vàng lên tiếng, bay nhanh rời đi. Phương quận kinh ngạc, mạt trược. Đúng vậy, thực hảo ngoạn một loại bài, sẽ chơi sau ngươi sẽ thực thích. Giang La cười tủm tỉm. Vì rời đi Phương Sĩ Nhan vợ trước đối với Phương quận lực ảnh hưởng, Giang La liều mạng, đem chính mình mang theo mạt trược đều cống hiến ra tới. Thực mau, Tranh Nhi cùng Qua Nhi ôm mạt trược. Đã trở lại, Giang La đem cái bàn thu thập khai, phô thượng khăn trải bàn, tiếp đón Phương quận cùng Tranh Nhi Qua Nhi cùng nhau ngồi qua đi. Ba người bắt đầu giáo Phương quận nhận thức mạt trược thượng bài mặt. Phương quận thực thông minh, thực mau đi học biết. Thực mau, bốn người tiến vào lũy trường thành trạng thái. Một canh giờ lúc sau, đương Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập xử lý xong bên ngoài sự tình khi trở về, liền nhìn đến chém giết khó phân thắng bại bốn người. Phương Sĩ Nhan có điểm ngốc ngốc nhìn cái kia vừa mới hồ một phen cười hoa chi loạn chiến Phương quận. Đó là hắn quân nhi sao? Đông Phương Dập nhìn đến trước mắt này hoàn cảnh, bất đắc dĩ che bụng chán đầu, có La Nhi ở địa phương, nhất định sẽ biến làm ngươi tim đập ra tốc. Có ai gặp qua thành thân ngày đó lôi kéo tân nương tử chơi mạt trược sao? Có ai gặp qua ở người khác thành thân ngày đó ở nhân gia động phòng đánh mãn đem sao? Có, Giang La liền như vậy làm. Bốn người quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người, Giang La tùy ý hỏi, A Nhan, xử lý xong rồi. Phương Sĩ Nhan ngây ngốc gật gật đầu, ân, người đã đều an bài thỏa đáng. Giang La lại nhìn về phía Đông Phương Dập, đã điều tra xong. Đông Phương Dập yên lặng gật gật đầu, ân, đã điều tra xong. Hảo, vậy không có việc gì, có phải hay không muốn khai tịch? Giang La hỏi. Phương gia bái đường nghi thức cũng là ở buổi sáng tổ chức. Ân, các tân khách đã lục tục ngồi vào vị trí. Phương Sĩ Nhan vẫn là ngây ngốc nói. Phương quận nhìn nàng một cái, cười cười, tướng công, cái này đinh hảo ngoạn, chúng ta có thể giáo cha mẹ một ít chơi. Phương Sĩ Nhan bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu sau, tươi cười mở rộng, hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau giáo cha mẹ được không? Hảo, vậy các ngươi đi thôi, a la, đừng đùa, ta học xong, các ngươi chạy nhanh đi ngồi vào vị trí đi. Phương quận thúc giục Giang La vài người, Giang La gật gật đầu, vậy được rồi. Chúng ta đi trước ăn chút. Ta một hồi cho ngươi mang tốt hơn ăn trở về bồi ngươi. Dứt lời, Giang La đứng lên lôi kéo Đông Phương Dập tay, mang theo Tranh Nhi cùng Qua Nhi đi ra ngoài, mạt trược lại tịch thu, sẽ để lại cho Phương quận. Bọn họ rời đi, tân phòng chỉ để lại Phương Sĩ Nhan cùng Phương quận. Phương quận nhìn đi hướng chính mình Phương Sĩ Nhan, thở dài, đứng lên nhìn hắn. Bọn họ muốn như thế nào? Nói không nên lời như thế nào? Chính là tưởng nháo, Đông Phương Dập đã an bài người cha được. Là có người ở phía sau xúi dục nhà hắn tới nháo sự. Người đã mang vào nhà dàn xếp hạ. Sáng mai ta mang ngươi đi gặp bọn họ đi. Phương Sĩ Nhan cũng không phải vô tình người. Trước nhạc phụ gia cũng chỉ có vợ trước kia một cái nữ nhi. Lại không nghĩ thân thể vẫn luôn không tốt. Gả cho chính mình 3 năm, lại vẫn là không có cho nàng điều trị lại đây. 3 năm thời gian có thể hành phòng sự thời điểm rất ít, hai người thành thân 3 năm ở bên nhau số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí liền hài tử đều sinh không thành. Người cuối cùng vẫn là đi rồi, đối nàng, Phương gia cũng coi như là tận lực. Hảo đi, Phương quận gật gật đầu, không sao cả sự tình. Đối với nàng tới nói, này đó đều không thèm để ý, trong nhà an bình mới là quan trọng nhất. Phương quận tới gần, ôm chặt Phương quận, hôn hôn nàng cái chán, thực xin lỗi, quân nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Phương quận lắc lắc đầu, không ủy khuất, ngươi đối ta thực hảo, cha mẹ cùng nhẹ. Nhàng cũng đối ta thực hảo, ta thực vui vẻ, cũng thực hạnh phúc. Có thể gả cho ngươi, là ta trèo cao, ngươi không có ghét bỏ ta. Phương Sĩ Nhan nghe nàng những lời này, khổ sở trong lòng. Hiện tại hắn, là chân chính yêu cái này sống giống nam nhân giống nhau cô nương. Hắn chỉ nghĩ sủng nàng, dưỡng nàng. Phương Sĩ Nhan một cúi đầu, liền hôn lên Phương Quận môi đỏ, mà Phương Quận mặt sau còn chưa nói xong nói, bị Phương Sĩ Nhan toàn bộ nuốt tới rồi trong miệng. Tức khắc, tân phòng độ ấm dần dần thăng lên. Phương Sĩ Nhan trước nhạc mẫu tới nháo sự, cuối cùng, cũng không nháo lên, bị Phương gia thực mau đè ép đi xuống, còn đem người tiếp cận trong phủ, cấp an bài một phòng. Phương phu nhân cùng Phương gia chủ tự mình đi cùng đi. Phương Sĩ Nhan mang theo quản gia cùng mấy cái Phương ký đại trưởng quầy cùng Phương thị tộc trưởng tiếp đón khách khứa trực tiếp đi yến hội nơi sân, trực tiếp khai tịch. Phương phu nhân cùng Phương gia chủ nói là tiếp khách, kỳ thật chính là đi làm rõ ràng chuyện này chân tướng đi. Bởi vì ở bọn họ đi ra ngoài cổng lớn khi, là chỉ có nữ nhân kia, cũng không có hắn nam nhân. Nàng nam nhân sau lại thở hồng hộp tới rồi, phát hiện sự tình đã nháo đại. Nam nhân kia đành phải giúp đỡ Phương gia chủ hòa Phương phu nhân kéo chính mình nữ nhân đi theo tiến Phương gia cấp an bài trong phòng đi. Mà Phương gia chủ cấp Phương Sĩ Nhan công đạo, chỉ có một câu, chuyện này là có người xúi dục, đến nỗi là ai, chưa nói. Mà Đông Phương Dập cũng chưa nói tra được chính là ai, chỉ là nói là đối phương lợi dụng cùng kích thích Phương Sĩ Nhan trước nhạc mẫu, mới có như vậy vừa ra. Yến hội gian, Giang La cùng Đông Phương Dập còn có Thạch gia thiếu chủ Thạch Thương Lỗi một bàn, còn có một ít kinh thương người trẻ tuổi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng ở ngồi. Đồng thời, cũng có rất nhiều người tới cùng Giang La Đông Phương Dập uống rượu, rốt cuộc hai người là thương giới hiện giờ tân khởi. Hắc Mã là ưu tú nhân tài mới xuất hiện, tương lai không thể đo lường, mọi người vẫn là nguyện ý nhiều kết giao bọn họ một chút. Thanh Thủy Sơn Trang đại trưởng quầy là A Đông cùng A Tây đuổi lại đây, Đông Phương Dập lần này cũng muốn cho bọn họ nhiều kết giao thương giới những người này. Cho nên, Giang La cùng Đông Phương Dập hai người cũng cố ý đi cấp những cái đó thương giới các tiền bối kính rượu, cũng đồng thời mang lên chính mình trợ thủ đắc lực. Người trẻ tuổi liền càng không cần phải nói, Giang La thậm chí còn ước hảo một đám người trẻ tuổi đi Cẩm Tú Sơn Trang chơi. Lúc này đây đối với Giang La cùng Đông Phương Dập hào phóng nhiệt tình, mọi người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng là cực lực đi kết giao. Rốt cuộc hiện giờ hai người kia là thương giới có thể xưng được với truyền kỳ nhân vật. Về bọn họ làm buôn bán thủ đoạn, về bọn họ sinh ý chung những cái đó kim điểm tử, về bọn họ sinh ý chung một ít chi tiết đều làm thực tốt những việc này, đều truyền đi ra ngoài. Về Giang La, truyền nhất làm mọi người nói chuyện say xưa, chính là những cái đó đồ hộp tiểu sứ bình, những cái đó uống trà cái ly, còn có những cái đó trang điểm tâm mâm, thậm chí ngay cả hương lâu những cái đó trang son phấn chai lọ vại bình, cũng đều là Giang La tự mình một đám thiết kế đồ, tìm người làm. Còn có kia hiện giờ bị các gia phu nhân tranh nhau cướp dự định nước hoa cái kia thử dùng phẩm tiểu bình sứ, đều là xuất từ Giang La thiết kế. Cho nên, mọi người phải tới rồi một cái kết luận, Giang La không ngừng sẽ làm buôn bán, còn rất có thiết kế thiên phú, họa làm cũng đặc biệt hảo. Lúc này, một đám người trẻ tuổi vây quanh ở Giang La bên người, nói chính là về những cái đó đóng gói thiết kế sự tình. Thạch Thương Lỗi cười tủm tỉm nói, Giang trang chủ, ngươi không biết, lần trước, ta sau khi trở về, đem đồ hộp cho ta cha mẹ cùng tộc trưởng mấy cái ăn, ngươi đoán thế nào, bọn họ thế nhưng cuối cùng bởi vì đều muốn kia mấy cái bình mà tranh đoạt. Giang La bật cười, khoa trương đi, cái kia bình, bọn họ là chuẩn bị làm cái gì? Mẹ ta nói phải làm bình hoa, kết quả cắm thượng hoa sau thật đúng là rất đẹp. Cha ta đâu, muốn dùng để trang rượu, hắn nói cái kia lớn nhỏ, vừa lúc trang hắn một đốn rượu, cũng có thể trang thủy, ngoài ruộng làm việc khi, mang theo nó, cũng không nặng. Mà tộc trưởng, càng khôi hài, hắn nói hắn phải dùng tới trang nữ nhi hồng, hướng ngầm chôn, chờ nữ nhi lớn lên gả chồng khi đào ra, hắn phải cho nữ nhi đương của hồi môn. Ha ha ha, các ngươi tộc trưởng qua có ý tứ, kia nhà hắn nữ nhi bao lớn rồi a? Thạch Thương Lỗi nói xong, người khác cười hỏi. 5 tuổi, đó là tộc trưởng tiểu nữ nhi, mặt trên 4 cái ca ca, toàn ra đem cái kia tiểu nha đầu sủng đến không được. Ha ha ha ha ha, mọi người ồn ào phá lên cười. Giang La bất đắc dĩ cười, còn không phải là một cái đồ hộp cái chai sao, nàng còn gặp qua có người ăn xong đồ hộp sau liền đem đồ hộp cái chai trực tiếp ném tạp lạn đâu. Bất quá lúc này, nàng thật đúng là ngượng ngùng nói ra dỗi thạch thương lỗi, bất quá có người thích nàng thiết kế đồ vật, nàng vẫn là thực vui vẻ. Giang La đoàn người là sáng sớm hôm sau rời đi Giang gia, đi cửa hàng nhìn một chút, biết sinh ý hết thảy bình thường lúc sau, Giang La đoàn người đi một chuyến Tử Vong rừng rậm biên. Rất xa nhìn thoáng qua, Giang La nhìn kia nhìn không tới biên rừng cây, trong lòng yên lặng. Đây là Tử Vong rừng rậm sao? Thoạt nhìn cùng bình thường rừng cây giống nhau, lại không nghĩ như vậy rừng cây tới gần sau, thế nhưng sẽ làm người mất trí nhớ. Đến nỗi rừng cây phía sau rất xa là núi non, là nàng cha mẹ đã từng trụ quá địa phương, bọn họ căn bản vọng không đến. Nhìn một hồi, Giang La thở dài một tiếng, đi thôi, hồi Giang gia thôn đi, 18 là Thạch Thúc cùng Phúc Thẩm đại nhật tử, chúng ta tận lực chạy trở về đi. Đông Phương Dập gật gật đầu, đỡ Giang La lên xe ngựa, liền phải rời đi. Đột nhiên, nghe được rất xa có người hô một tiếng, Á Dập, Giang La. Hai người sửng sốt, dừng lại bước chân, liền thấy một bóng hình nhanh chóng từ Tử Vong rừng rậm ra tới, hướng về bên này chạy như bay mà đến. Liễu Như Gió cùng Kim Lương cũng hiện thân, xuất hiện ở Đông Phương Dập cùng Giang La bên người, bảo hộ bọn họ. Chờ cái kia thân ảnh tới rồi phụ cận, Đông Phương Dập nhận ra, Đường Mộng Thần, cũng chính là Vân Trung Nguyệt. Bất quá lúc này, Mộng Thần dùng chính là chính mình vốn dĩ mặt, cũng không có dịch dung thành Vân Trung Nguyệt. Đông Phương Dập kinh ngạc, Mộng Thần, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở kinh thành sao? Giang La cũng nhìn về phía hắn, gương mặt này nàng chưa thấy qua, bất quá nghe được Đông Phương Dập kêu Mộng Thần, nàng liền biết là ai, bởi vì nàng gặp qua hắn một khác khuôn mặt. Ta từ kinh thành đi trở về, ở nhà qua 15, đêm qua lại suốt đêm hướng bên này, tỷ của ta làm ta đi Cẩm Tú Sơn Trang tìm ngươi đi. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới các ngươi, thật không dám tin tưởng. Mộng Thần còn có điểm kinh hỉ. Hải, La nha đầu, còn có thể nhận ra ta không? Mộng Thần cười tủm tỉm cùng Giang La chào hỏi. Giang La mặc mặc, La nha đầu, này xưng hô bị hắn kêu, đối hắn như thế nào luôn có một loại trưởng bối cảm giác. Đường Thế Tử vẫn là kêu ta Giang La đi. Giang La đạm đạm cười. Khụ, Đường Quả Hồng liền tính, ta còn là tương đối thích ăn. Ngươi làm thịt kho tàu cùng thịt kho tàu xương sườn. Xe ngựa cười tủm tỉm nói. Phụt một tiếng, Giang La bật cười. Đường công tử vẫn là như vậy hài hước. Giang La cười cười, vỗ vỗ Đông Phương Dập tay, chính mình trước lên xe ngựa. Ngươi từ kinh thành khi nào trở về? Tuệ Tuệ sinh. Đông Phương Dập cùng Mộng Thần đứng ở một bên nói chuyện. Kim Lương cùng Liễu Như Gió thấy là Phượng Thần đệ đệ sau, hai người cũng lại về tới chính mình lập tức. Sinh, là con trai, mẫu tử bình. An, Mộng Thần nói. Vậy là tốt rồi. Đông Phương Dập gật đầu, La Nhi lúc này có thể yên tâm. Kia đi thôi, lên xe ngựa trên đường nói, chúng ta đến chạy về Ốc Châu huyện. Đông Phương Dập ý bảo Mộng Thần lên xe ngựa. Mộng Thần do dự một chút, vẫn là lên rồi. Vốn dĩ hắn nhìn đến trên xe ngựa chỉ có Giang La cùng Đông Phương Dập khi, còn nghĩ không làm bóng đèn, chính là nghĩ đến tỉ tỉ dặn dò hắn muốn cùng Giang La Đông Phương Dập cùng nhau nói những việc này, lại đánh mất băn khoan. Chờ xe ngựa chạy vội ở hồi Ốc Châu huyện trên đường khi, Đông Phương Dập hỏi, Mộng Thần, ngươi vừa rồi là từ cái kia Tử Vong rừng rậm xuất hiện đi, ngươi tra được cái gì? Cái kia trong rừng chính là cái độc rừng rậm, trong rừng trừ bỏ có thiên nhiên chướng khí có độc ở ngoài, mặt khác còn có 7 loại độc tràn ngập ở nơi đó biên. Này 7 loại độc lại lẫn nhau chế ước, sinh ra mặt khác một loại độc, có thể áp chế người ký ức độc tố, thả còn có một cái khác tác dụng phụ, đó chính là người một khi rời đi loại này độc tố lâu lắm, liền sẽ đau đầu rụng nước, thẳng đến biến ngốc biến si hoặc là chết đi mới thôi. Giang La nghe sắc mặt trở nên trắng, tiện nghi cha mẹ bọn họ chính là hút kia độc tố 7 năm lâu sao? Kia có thể rời đi ngày là bao lâu? Giang La thấp giọng hỏi. Tam đến 7 ngày, nặng thì 3 ngày, nhẹ thì 7 ngày. Giang La nghe xong, nhìn về phía Đông Phương Dập. Kia lúc này có phải hay không khoảng cách Phượng Thần bọn họ phát? Hiện người rời đi đã có 7 ngày trở lên. Đông Phương Dập gật đầu, Mộng Thần cũng gật đầu. Cho nên, hiện tại ta suy đoán, bọn họ đã được đến giải dược, hoặc là bị người khác cấp khống chế được cái loại này độc tố. Nói như vậy, Nam Cung rời khỏi người biên rất có khả năng có một cái y thuật cao siêu người ở giúp hắn. Đông Phương Dập yên lặng nói, còn có một loại khác nếu, đó chính là khống chế bọn họ hoặc là cứu bọn họ người, sẽ y thuật, thả còn y thuật không thấp. Mộc Thần nói, Giang La gật gật đầu, đúng vậy, năm đó có thể đem bọn họ từ quỷ môn quan kéo trở về, người này y thuật không thấp, ít nhất ở chúng ta trên đại lục, hẳn là sẽ là đứng đầu y giả. Giang La nói xong, nhìn về phía Mộng Thần. Mộng Thần gật gật đầu, này trên đại lục y thuật ở ta phía trên, cũng chính là sư phó của ta, chính là, sư phó đã qua đời, là ta cùng tỷ tỷ tự mình an táng, cho nên, người kia, chúng ta trước mắt suy đoán, là Tây đại lục người. Hơn nữa, ta ông ngoại hoài nghi cái kia trên núi có Trung đại lục cùng Tây đại lục chi gian kết giới, cho nên, ta bị phái lại đây, mục đích, chính là phối ra giải dược. Bởi vì ông ngoại bọn họ đi một chuyến trên núi, cũng trúng độc, may mắn không nghiêm trọng, đã bị ta giải. Mộng Thần lắc lắc đầu, Giang La nghe xong, cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang La gật gật đầu. Hảo A, Đường công tử xứng giải dược nói, có thể đi ta thôn trang xứng, yêu cầu cái gì dược liệu, tìm đủ. Phong, ta đúng là có này tính toán. Mộng Thần nhe răng cười, Giang La đã biết chính mình muốn biết, cũng liền không quấy rầy Đông Phương Dập cùng Mộng Thần ôn chuyện, một người ngồi ở một bên lẳng lặng xem nổi lên thư tới. Tỷ tỷ của ta làm ta nói cho hai người, Giang La cha mẹ, rất có khả năng bị Tây Đại Lục người khống chế lên, vì bọn họ làm chuyện gì đi. Nhưng cũng bảo không chuẩn sẽ muốn Giang La trong tay sinh ý, hoặc là bọn họ di lưu cho ngươi sinh ý. Tỷ tỷ nói, hy vọng chính ngươi ở sinh ý thượng cũng muốn nhiều tâm nhãn. Giang La gật đầu, ta đã biết. Xem ra Phượng Thần phỏng đoán cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Á Dập, sau lưng xúi dục Phương Sĩ Nhan trước nhạc mẫu người là ai? Giang La đột nhiên nhớ tới này cha. Kinh Thành nói ra, Đông Phương Dập mím môi, nói, kia không phải Hoa thiếu gia. Giang La kinh ngạc, đúng vậy, cho nên, ta phải đi gặp kia tiểu tử, có lẽ này sau lưng có cái gì chuyện xưa, còn phải hỏi Hoa ít. Đi, Đông Phương Dập thở dài, Giang La chân tướng, trách không được khi đó Đông Phương Dập không ở Phương gia nói đi. Ngươi hòa Đàm gia đại thiếu gia quan hệ không tồi. Mộng Thần kinh ngạc, hắn chính là cái kia dưỡng hoa tiểu tử. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, là hắn. Mộng Thần gật gật đầu, ta đây đến đi theo ngươi trông thấy hắn, nghe nói trên tay hắn có một gốc cây thực hy hữu tuyết liên hoa, kia chính là dược liệu trung thượng thượng đẳng hảo dược, thần dược cấp bậc, ta nhất định phải lộng tới tay. Mộng Thần đối Đông Phương Dập nói, hắn thế nhưng có cái kia đồ vật, ta như thế nào không biết. Đông Phương Dập cảm giác Hoa thiếu phản bội hắn, khẩu khí có điểm bị thương. Giang La cùng bó củi nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau ha ha bật cười lên. Lúc này Đông Phương Dập, thần khí cùng ngữ khí cỡ nào giống một cái phát giác bị đại nhân lừa hài tử. Có điểm âu trĩ, lại có điểm đáng yêu. 8 tháng 17 buổi chiều, bọn họ chạy về thôn trang. Giang La làm Giang Lâm cấp Mộng Thần an bài chỗ ở. Đông Phương Dập vẫy vẫy tay, không cần, hắn cùng ta chủ cùng nhau là đến nơi, chúng ta buổi tối cũng có thể trò chuyện. Đông Phương Dập gọi tới Tề Phong, cùng Mộng Thần ba người hồi hắn nhà ở nội liêu sự tình đi. Giang La cũng không quấy rầy bọn họ, một bên nghỉ ngơi, một bên nghe Giang Lâm một chút hội báo đã nhiều ngày thôn trang sự tình. 15 ngày đó, các ngươi cũng không ở, ta liền dứt khoát cấp có người nhà người an bài nghỉ tắm gội một ngày, làm cho bọn họ cũng trở về cùng người nhà qua cái đoàn viên một chút, qua qua Tết Trung Thu. Dư lại không người nhà người, chúng ta cũng vô cùng náo nhiệt qua một cái tiết, duy nhất chính là kém ngươi cùng A Dập. Giang Lâm cho nàng cắt cái dưa hấu, cũng không thiết tiểu nha, trực tiếp để cái muỗng, làm Giang La một cái muỗng đào ăn. Ân, chúng ta dưa chính là ngọt, ngươi cấp A Dập bên kia cũng an bài đưa đi. Điểm, Giang La một bên ăn, một bên nói, ân, hảo. Giang Lâm gật đầu, đúng rồi, La Nhi, Lạc Thúc Nhi tử Lạc Bộ đã hoàn toàn hảo, bình thường hành tẩu đã không có bất luận vấn đề gì. Lạc Thẩm nói phải đợi ngươi trở về, dẫn hắn tới gặp ngươi, cho ngươi dập đầu. Giang Lâm cười ha hả nói. Giang La nghe xong Lạc Bố tên này khi, đột nhiên suy nghĩ trong khoảng thời gian này bị nàng gác lại hạ sự tình. Nàng vốn là nghĩ đi gặp Lạc Bố, xác nhận một chút hắn có phải hay không chính là bố Lạc đâu, thuận tiện cùng hắn nói một chút, xem hắn muốn làm cái gì đâu. Kết quả, gần nhất việc nhiều, còn không có cố đi lên. Vậy buổi tối cơm nước xong đi, làm Lạc thúc một nhà tới ta trong phòng tới, ngươi cùng Hạnh Nhi cũng tới. Giang La nghĩ nghĩ, ngày mai là phúc thẩm cùng thạch thúc bái đường nhật tử, sự càng nhiều, vẫn là hôm nay, hảo. Giang Lâm đáp ứng, mà lúc này ở Đông Phương Dập trong phòng ba người, còn lại là đang ở nói có quan hệ với Nam Cung Ly cùng Giang Trấn Dương sự tình. Hơn nữa, Mộng Thần cấp Đông Phương Dập mang đến một cái không tốt tin tức, hợp nhất nói, đại lao Giang Trấn Hải cùng con hắn gần nhất có điểm khác thường, thế nhưng một lòng muốn chết, ngay cả hắn nữ nhi cũng là như vậy. Hợp nhất âm thầm quan sát quá, hoài nghi người đã không phải phía trước ba người kia, nhưng là trông coi đại lao người ta nói liền chỉ ruồi bỏ cũng chưa phi đi vào bọn họ trong nhà lao quá. Hợp nhất lo lắng Nam Giang bên này, cho nên làm Đông Phương Dập chú ý một chút chuyện này. Đông Phương Dập ngưng thần suy tư một hồi, dần dần có một cái cấu tứ ở trong đầu hình thành. Nhưng là, chuyện như vậy, trước mắt là vô pháp nói, chỉ có thể âm thầm bố trí, âm thầm phòng bị. Ân, ta đã biết. Đông Phương Dập gật gật đầu. Mộng Thần, ngươi liên hệ ngươi tỷ, hồi kinh một chuyến, ta hôm nay cũng muốn trở về một chuyến, lần này sự tình khả năng có điểm khó giải quyết, chúng ta phải đi về bố trí một chút. Ngươi xác định là kinh thành mà không phải nơi này. Mộng Thần hỏi hắn. Ân, không phải nơi này, La Nhi bên này cùng ta thôn trang bên kia không cần lo lắng, ra không được sự tình. Ngược lại, có khả năng có nguy hiểm, sẽ là Hoàng thượng đế vị. Đông Phương Dập cau mày nói. Mộng Thần sửng sốt, ngươi là nói Nam Cung Ly. Đông Phương Dập gật đầu, không phải có Phượng Vũ Cung này tòa núi lớn đè nặng sao, hắn dám. Mộng Thần nói, nếu Nam Cung Ly tự xưng là đã học được Tây Đại Lục kia xuất thần nhập hóa công phu, hắn cảm thấy không sợ Phượng Vũ Cung cùng Phượng Thần đâu. Đông Phương Dập nhìn hắn, lại tiếp tục hỏi, Nam Cung Ly 7 năm trước, chính là cái biến thái kẻ điên, hiện giờ, vừa mới khôi phục ký ức, hắn điên bệnh có thể hảo sao? Mộng Thần cũng nhíu mày, làm A Dập như vậy một phân tích, hắn thật đúng là cảm thấy sự lớn. Hảo, ta đã biết, ta lập tức cho ta tỉ truyền tin tức đi. Mộng Thần ra tới, phía sau cũng có ám vệ cùng thị vệ đi theo đâu, cho nên hắn chạy nhanh đi an bài đi. Tề Phong, ngươi cùng Mộng Thần mau chóng nghiên cứu chế tạo ra giải cái nào tử vong rừng rậm độc giải dược. Đông Phương Dập dặn dò Tề Phong. Là, Tề Phong gật đầu. Sự tình đột nhiên liền như vậy lập tức biến mấy chương lên. Đông Phương Dập đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài người đến người đi thôn trang, có một tia khổ sở, hắn lại muốn vội đi lên. Lúc này đây, lại muốn cùng La Nhi phân biệt sao? Thật hy vọng, lần này, La Nhi cũng có thể đi kinh thành. Chính là, nghĩ đến kinh thành sắp sửa biến khẩn trương lên, lại không nghĩ nàng đi thiệp hiểm. Buổi tối ăn cơm khi, Giang La tuyên bố ngày mai sắp sửa cấp thạch thúc cùng phúc thẩm tổ chức một chút bái đường, không thỉnh người ngoài, liền chính mình thôn trang người, đại gia cùng nhau động thủ, làm phúc thẩm cùng thạch thúc quá một cái khó quên thành thân ngày. Giang La giọng nói rơi xuống, mọi người hoan hô, ngồi phúc thẩm cùng thạch thúc gần, liền chạy nhanh chúc phúc hai người. Phúc thẩm cùng thạch thúc vốn tưởng rằng gần nhất việc nhiều, Giang La quên mất đâu, kết quả Giang La đột nhiên liền cho bọn hắn tới cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Giang Lâm ca, bà bên kia cấp hai người làm hỷ phục đưa lại đây sao? Giang La hỏi, đưa lại đây, ta đã chuẩn bị tốt, tính toán buổi tối cấp phúc thẩm cùng thạch thúc đưa đi. Giang Lâm cười nói, hoa, thật tốt quá. Tức khắc, mọi người cô lấy trưởng tới. Lập tức, mọi người còn không có ăn xong, cơm cũng không ăn, đều bắt đầu ghé vào cùng nhau thương lượng đều có thể làm chút chuyện gì. Tranh nhi, con cá, chúng ta buổi tối đi cắt hỷ tự đi. Sáng mai chúng ta đi bố trí thạch thúc phòng ở. Hảo, hảo. Hai người đáp ứng. Đại gia ăn cơm trước, một hồi lại thảo luận. Hôm nay Phúc Thẩm cùng Tiểu Ngọc bọn họ làm nhiều như vậy ăn ngon, các ngươi không phải là tưởng lãng phí lương thực đi. Giang Lâm phất tay ngăn lại những người này liền cơm đều không ăn liền díu dít. Ăn, ăn, chúng ta ăn. Một đám người hi hi ha ha ngồi trở lại vị trí thượng tiếp tục ăn cơm. Giang La cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, hành, còn phải Giang Lâm ca này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn. Sau khi ăn xong, Giang Lâm an bài hảo Thạch Thúc cùng Phúc Thẩm ngày mai sự tình sau, liền đi kêu Lạc Thúc người một nhà đi gặp Giang La đi. Vì chiếu cố Lạc Bố vừa mới chân cẳng hảo lên, Giang La cơm nước xong, trở về lâu nội, cũng không có lên lầu, chỉ ở lầu một. Trong đại sảnh ngồi chờ bọn họ, Đông Phương Dập ở bên cạnh bồi. Cơm chiều khi, Lạc Thúc một nhà ngồi cùng Giang La cũng không ở một cái trong phòng, cho nên Giang La cũng không có nhìn đến Lạc Bố. Lúc này, đương Giang La nhìn đến kia đi theo Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm phía sau tiến vào người trẻ tuổi, ngây ra một lúc, này diện mạo, cùng bố Lạc cũng là thập phần tương tự. Trang chủ, chúng ta mang theo nhi tử tới bái kiến ngươi, nếu không phải trang chủ đại nghĩa cùng đại ân, ta... Thê nhi sợ là muốn ở trên giường vượt qua cả đời này, ta vẫn luôn nhớ rõ trang chủ ân tình. Hôm nay, bố nhi khỏi hẳn, người một nhà nhân đây tơi cấp trang chủ khái cái đầu. Lạc Thúc nói xong, một liêu quần áo, liền phải quỳ xuống, Giang La chạy nhanh đứng lên, ra tay ngăn lại. Lạc Thúc, không cần quỳ xuống, ở trong mắt ta, Lạc Thúc là đỉnh thiên lập địa nam nhân, hiện giờ các ngươi càng là đãi ta như thân nhân người nhà, không cần như vậy khách khí. Tới, đại gia ngồi xuống, nói chuyện. Trang chủ, khác sự đều là việc nhỏ, chỉ có ta thê nhi cả đời này hạnh phúc là đại sự. Năm đó, chúng ta nếu từ cái kia trong nhà ra tới, chính là muốn cho bọn họ quá hạnh phúc, chính là lại làm cho bọn họ quá càng là gian nan. Nếu không phải trang chủ, bố nhi cùng ngươi thím này chân, cả đời này, sợ là liền như vậy. Lạc Thúc nói xong, dẫn đầu quỳ xuống. Mặt sau Lạc Thẩm cùng Lạc Bố cũng đi theo quỳ xuống. Giang La nhìn về phía Đông Phương Dập, Đông Phương Dập hướng nàng gật gật đầu. Giang La đành phải bị chờ bọn họ người một nhà khái xong đầu, đứng dậy ngồi xong sau, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng tới, cắt một mâm dưa hấu, cầm một mâm áp lực, đặt ở trên bàn trà. Chờ hai người bọn họ cũng ngồi xong sau, Giang La mở miệng tiếp đón đại gia cùng nhau ăn. Sau đó, nàng nói, Lạc Thúc, ta tìm các ngươi tới nói chuyện, chủ yếu chính là Lạc Bố tương lai đường ra. Lạc Bố nếu khỏi hẳn, các ngươi đối hắn tương lai có cái gì ý tưởng đâu. Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía Lạc Bố, thở dài. Bố nhi hiện giờ đã 20, mặc kệ học cái gì, đều đã muộn rồi. Chúng ta từ chuyển đến nơi này bắt đầu, chúng ta học tập nhận tự, trở về cũng sẽ dạy hắn, cũng may hắn thông minh, cũng học xong một ít tự. Đến nỗi tương lai hắn muốn làm cái gì, cái này liền từ trang chủ tới an bài đi, hắn mệnh đều là trang chủ cứu trở về tới, về sau hắn có thể vì trang chủ làm cái gì, trang chủ liền an bài hắn làm điểm cái gì đi. Lạc Thẩm cũng là như thế này tưởng sao? Giang La hỏi Lạc Thẩm. Lạc Thẩm gật gật đầu, trang chủ, chúng ta người một nhà thương lượng qua, bố nhi cũng nói nghe ngươi an bài. Giang La nhìn về phía Lạc Bố. Lạc Bố cũng nhìn nàng, người thanh niên này, có một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, hắn nhìn người khi cái loại này chuyên chú, làm ngươi vô pháp xem nhẹ hắn tồn tại. Giang La đối hắn đạm đạm cười, Lạc Bố, ngươi thích vẽ tranh phải không? Lạc Bố cũng trở về Giang La một cái mỉm cười, đúng vậy, vẽ tranh khi, ta cảm thấy thế giới thực an tĩnh, ta cũng rất vui sướng. Giang La nghe xong, dừng một chút, đã từng. Bố Lạc cũng nói qua nói như vậy, nàng mi mắt rũ xuống, hắn, sợ là chính là bố Lạc, chỉ là, hắn khả năng không nhớ rõ chính mình, như vậy cũng hảo. Đông Phương Dập vẫn luôn ngồi ở Giang La bên cạnh, lặng lặng nhìn Giang La xử lý sự tình, mà lúc này, hắn liền lặng lặng ở quan sát đến người thanh niên này. Thực hảo, thích, vẽ tranh người, là một cái tâm tư tỉ mỉ người. Ta hy vọng chúng ta thôn trang mỗi người đều có thể có cái hảo tiền đồ. Hiện tại lời nói của ta, ngươi muốn suy xét rõ ràng lại trả lời ta. Giang La nhìn Lạc Bố, nghiêm túc nói. Lạc Bố gật gật đầu. Một, con đường làm quan, chính là học nhận tự, làm văn, khảo đồng sinh, tú tài, cử nhân, giải nguyên nhất giai giai hướng lên trên khảo, cho đến trạng nguyên thi đậu, khảo đến hoàng đế trước mặt, phong quản thêm tước, trở thành một cái quan viên, vì hoàng đế phân ưu, vì bá tánh giải nạn. Tuy rằng ngươi hiện giờ 20 tuổi, tuổi tác có điểm lớn, chính là chỉ cần ngươi dùng công, dụng tâm, đồng dạng sẽ đi ra một cái thuộc về ngươi đại lộ tới. Nhị, kinh thương, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng minh bạch chưa, ta chính mình ở làm một nghĩa sinh ý, hoặc là A Dập bên kia, đều có thể, chỉ cần ngươi thích học làm buôn bán, ta liền vì ngươi an bài. Tam, quản gia, chúng ta thôn trang người nhiều mà. Quảng, gia đại nghiệp đại, ta yêu cầu chính chúng ta người, thả có năng lực người tới quản lý chúng ta cái này thôn trang, tựa như hiện giờ Giang quản gia như vậy. Nếu ngươi thích, ta liền an bài ngươi về sau đi theo Giang quản gia bên người học tập, cho đến ngươi có thể trưởng quản này hết thảy. 4. Quản sự, tựa như Tề Đi Xa bọn họ giống nhau, quản thôn trang trong đó một chút sự tình. Tề Phong ca lần trước từ ngươi kia lấy hòa cho ta xem qua, ta cảm thấy lấy ngươi sức quan sát cùng khống chế hết thảy tinh tế tâm tư, này đó là tương đối thích hợp ngươi. Ta tin tưởng, ngươi cũng không phải một cái tưởng cả đời tầm thường vô vi quá cả đời đi. Người nếu có thể sống 100 năm, ngươi đã có 20 năm bị ông trời trộm đi, cho nên, dư lại 80 năm, ta tưởng, ngươi sẽ sống càng xuất sắc mới đúng. Giang La nói xong, Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm khiếp sợ nhìn nàng, không nghĩ tới trang chủ như thế xem trọng bọn họ nhi tử. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi cũng lẳng lặng nhìn Lạc Bố, chờ hắn làm lựa chọn. Đông Phương Dập gật gật đầu, đối Lạc Bố nói, Nam Nhi có chí tại tứ phương, không vì vinh hoa vì cha mẹ. Mỗi một cái cha mẹ đều là hy vọng chính mình hài tử tiền đồ quang minh một mảnh. Hiện giờ trang chủ cho ngươi cung cấp 4 cái lựa chọn, là ở ngươi lựa chọn sau, trang chủ sẽ toàn lực đi duy trì ngươi, bồi dưỡng ngươi. Vô luận con đường làm quan, vẫn là thương đồ, nàng đều sẽ khuynh tấn tài lực cùng nhân mạch tới trợ giúp ngươi thực hiện nhân sinh mục tiêu. Hoặc là, ngươi cũng có thể lựa chọn cái gì đều không làm, cứ như vậy ở cha mẹ bên người cưới vợ sinh con, bình bình đạm đạm quá cả đời. Đây là chúng ta lúc trước đem các ngươi người một nhà nhận được thôn trang tới khi, trang chủ liền đáp ứng hạ. Đông Phương Dập dứt lời, Lạc Bố yên lặng nhìn Đông Phương Dập, lúc sau lại nhìn về phía Giang La. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm, cha mẹ ý tứ đâu? Bố Nhi chính mình lựa chọn, cha. Mẹ chỉ hy vọng ngươi cả đời bình bình an an liền hảo, đến nỗi phải đi cái dạng gì lộ, chính ngươi tuyển. Lạc Thẩm vẻ mặt hiền lành đối Lạc Bố nói, Lạc Thúc cũng đi theo gật đầu. Lạc Bố lại đốn đốn nhìn Giang La, trầm mặc. Kiếp trước, hắn sống 20 năm, sinh ra ở giàu có gia đình, chưa từng có vì tiền sầu quá, cũng chưa từng có vì tiền đi đã làm cái gì công tác, trừ bỏ đi học, chính là học tập vẽ tranh, hắn yêu thích, trừ bỏ ăn ngon, chính là ai vẽ tranh, không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là mất đi tánh mạng, đi tới thế giới này. Chính hắn là chết như thế nào, hắn lúc này căn bản nghĩ không ra. Hắn cảm thấy, có thể là hắn kia cả đời qua thái bình thuận, thế cho nên hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, thành hành động không được, nói không được hoạt tử nhân. Cũng may mắn bọn họ người một nhà gặp nữ tử này, Giang La. Đối với Giang La, hắn từ năm trước Giang La đi cái kia trong nhà khi bắt đầu, hắn sẽ biết. Một cái nói chuyện, làm việc thực dứt khoát lưu loát, sấm rền gió cuốn nữ tử. Khi đó hắn không động đệ, xem không được, tưởng cái 20-30 tuổi nữ tử. Thẳng đến chuyển đến này thôn trang, một lần ở trên cửa sổ nhìn đến sau, mới biết được nàng thế nhưng là như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa, bố Lạc đã biết, nữ tử này, khẳng định cũng là chính mình thế giới kia tới. Về kia xưởng thực phẩm, về kia đồ hộp, còn có bọn họ trong phòng kia bàn trà, ôm gối, này thôn trang rất nhiều đồ vật, hắn biết, đều xuất từ trước mắt này nữ tử tay. Hơn nữa, hắn biết, nàng khả năng cũng là cái ái vẽ tranh. Nhưng là, Giang La tên này, hắn tổng cảm giác giống như có điểm quen thuộc, nhưng là hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi hắn kiếp trước có phải hay không nhận thức như vậy cá nhân. Nhớ không nổi, liền không thèm nghĩ, bố Lạc cảm thấy nào có như vậy xảo sự, nhận thức người này một đời còn có thể nhìn thấy đâu. Lúc này, Giang La cho hắn đưa ra 4 con đường, hắn biết, đều là làm hắn có thể trở thành bị người tôn kính. Người sự tình, hắn biết, cái này Giang La trang chủ, có lẽ từ chính mình họa, nhìn ra chút cái gì, mặc kệ nói như thế nào. Này 4 con đường, chính mình tuyển nào một cái, cả đời này, phỏng chừng đều là không sai được. Quay đầu lại, hắn lại nhìn về phía nguyên thân này cha mẹ, xem ra, hai người cũng không phải cái loại này nhậm người khi dễ người. Đặc biệt cha hắn, kia mặt mày chi gian, thế nhưng có một tia khí phách cùng hô khí, hắn tưởng, hắn trước kia nhất định cũng là nắm giữ người khác sinh tử người đi. Người như vậy, hiện giờ cam nguyện tại đây thôn trang, bồi thê nhi, quản lý vườn trái cây tử, bình bình đạm đạm quá cả đời, tin tưởng, bọn họ muốn, chính là cái bình an, đạm nhiên hai chữ. Như vậy, chính mình cũng liền tùy bọn họ ý đi, nếu ông trời cho chính mình lần thứ hai tánh mạng, chính mình liền nhất định phải đúng đúng này đó đối chính mình người tốt tốt một chút. Hắn quay lại đầu, nhìn Giang La, ta lựa chọn làm thôn trang quản sự đi. Trước từ việc nhỏ bắt đầu làm, nếu trang chủ cảm thấy ta đáng giá tín nhiệm, có thể quản cái này thôn trang khi, đến lúc đó ta lại đi theo Giang quản gia bên người học tập đi. Cha mẹ ở cùng cả đời vì ta, ăn quá nhiều khổ, ta không nghĩ đi quá xa, ta tưởng làm bạn ở bọn họ bên người. Nếu bọn họ thích ở thôn trang sinh hoạt, như vậy ta cũng lựa chọn lưu tại thôn trang. Lạc thúc cùng lạc thẩm vừa nghe, vẻ mặt cảm khái biểu tình, ngơ ngẩn nhìn nhà mình nhi tử, không nghĩ tới ngu dại 19 năm nhi tử, một sớm tỉnh lại, thế nhưng là cái như vậy hiểu chuyện hài tử, cả đời này a thấy đủ. Đối với lạc bố nói, Giang La một chút đều không ngoài ý muốn. Giang La gật gật đầu, hảo, nếu ngươi đã nghĩ kỹ, như vậy ngươi ngày mai tìm Giang quản gia đi đưa tin, làm hắn an bài ngươi đi làm việc đi. Ngươi tưởng trước từ nơi nào bắt đầu làm đều có thể, đi theo cha ngươi bên kia học tập quản vườn trái cây, hoặc là đi theo A Tam bên kia học tập quản lý đồng ruộng, hoặc là đi theo A Tứ bên kia học tập quản lý trái cây xưởng đều có thể, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, nếu làm cái này lựa chọn, liền phải làm đến nơi đến chốn đi làm, không thể cho đại gia mang đến mặt trái ảnh hưởng, minh bạch sao? Ta minh bạch. Lạc bố gật đầu. Cảm ơn trang chủ đối bố nhi chiếu cố. Lạc thúc cùng lạc thẩm cùng nhau cảm kích đối với Giang La nói. Giang La vẫy vẫy tay, lúc trước là nhận được lạc thúc xem khởi, mới đem này mấy trăm viên cây ăn quả mang đến chúng ta thôn trang, mới có hiện giờ chúng ta đồ hộp cùng mức ra đời. Ta cũng đến cảm tạ các ngươi. Năm nay cũng chỉ là thử một chút thị trường, cũng bởi vì chúng ta kho lạnh không đủ đại, băng không đủ nhiều, vô pháp đại lượng sinh sản đồ hộp. Sang năm bắt đầu, mới là chúng ta đồ hộp bán chạy năm. Cho nên, ta cũng cùng A Dập thương lượng quá, ta nghĩ tới xong năm sau, thành lập hình thức đầu tư cổ phần tập đoàn. Đến nỗi thứ này cụ thể như thế nào làm? Chờ chúng ta mùa đông không vội khi, ta thống nhất khai cái sẽ nói minh một chút. Nhưng là có một chút có thể hiện tại liền nói cho của các ngươi, chính là đến lúc đó là thúc, Giang Lâm ca cùng Hạnh Nhi, các ngươi đều thuộc về cổ đông. Đều sẽ có cổ phần, cái này cổ phần, chính là ở cuối năm kết toán khi, các ngươi đem có thể ấn các ngươi cổ phần tới lĩnh tiền lãi, cũng chính là chia hoa hồng. Giang La nói xong, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi, Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái, không phải thực minh bạch, mà Lạc Bố lại là lập tức liền nghe minh bạch, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào Giang La, nàng quả nhiên là thế giới kia người. Hắn trong lòng lúc này lại nghe đến mấy cái này thế giới kia đồ vật, vẫn là cảm giác thực kích động. Trang chủ, như vậy thích hợp sao? Rốt cuộc này sở hữu đồ vật, bao gồm này thôn trang sở hữu hạ nhân, đều là thuộc về ngươi, ngươi mới là chủ tử A, cứ như vậy, có thể hay không để cho người khác có không? Tôn kính ngươi trong lòng, Lạc Thúc nhíu nhíu mày. Hiện tại hắn, đối với Giang La đó là cực kỳ giữ gìn, sợ có người không tôn kính Giang La. Lạc Thúc yên tâm đi, ta cũng không phải mỗi người đều cấp cổ phần, chỉ là đối chúng ta thôn trang cùng sinh ý thượng có cực đại cống hiến người, ta mới có thể cấp. Hơn nữa, các ngươi yên tâm, ta là chủ tử, đầu to vẫn là ở trong tay ta, cho các ngươi, chỉ là so các ngươi ngày thường lương tháng nhiều một ít thù lao mà thôi, cái kia cũng coi như là đại gia một năm tới vất vả vì thôn trang vì mà sống ý thù lao mà thôi. Nhưng là cái này, các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ so nhà người khác cuối năm cấp đại trưởng quầy nhóm những cái đó bao lì xì muốn nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, có cổ phần người, cũng coi như là chúng ta tập đoàn một cái chủ nhân, chúng ta sinh ý càng tốt, các ngươi chia hoa hồng liền càng tốt, các ngươi càng nỗ lực, đến lúc đó, các ngươi sở phân đến tiền lãi cũng sẽ càng nhiều. đây là một cái tốt tuần hoàn sự tình, cho nên, có cổ phần người, sẽ càng thêm nỗ lực, cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Đến lúc đó, chúng ta cái này chế độ, sẽ là chúng ta bên trong một bí mật, chúng ta thí thực hành một năm nhìn xem, nếu hiệu quả không tồi nói, chúng ta liền làm như vậy, không thích hợp, liền hủy bỏ, dù sao cũng là không chỗ hỏng. Ta cuối cùng mục đích, chính là muốn đại gia đi theo ta, trả giá sẽ có thu hoạch, kiên trì sẽ có thành quả. Đến lúc đó, nào có cái gì chủ tử nô tài? Chi phân, đại gia chỉ cần đi nỗ lực, liền sẽ là chủ tử. Các ngươi có tiền, đồng dạng chính mình có thể mua đất mua phòng mua tôi tớ, ta cử đôi tay tán thành. Giang La một hơi nói rất nhiều, đại gia vẫn luôn đều lặng lặng nghe. Hạnh Nhi cùng Lạc Thẩm nghe vẫn là có chút mơ hồ, Lạc Thúc cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người bọn họ giống như có điểm minh bạch, trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng. Giang La đây là niên thiếu khinh cuồng một câu tùy ý nói, vẫn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sự tình. Không khỏi, hai người nhìn về phía Đông Phương Dập, liền thấy Đông Phương Dập nhìn bọn họ cười cười. Chính là các ngươi trong lòng tưởng như vậy, La Nhi chuyện này cũng không phải nhất thời đầu óc nóng lên nói, mà là đã cùng ta thương lượng quá hai lần. Hai chúng ta cũng là thương nghị suy tính thật lâu, mới quyết định tìm các ngươi hai người cùng nhau nói. Người khác xem như trước không nói, các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ một chút chuyện này, thời gian còn sớm, chờ thu xong thu chúng ta cũng có thể chậm rãi thương lượng. Rốt cuộc đây là cái đại sự tình. Lạc Thúc cùng Giang Lâm vừa nghe, gật gật đầu. Hảo, chúng ta trở về tái hảo hảo ngẫm lại. Giang La lại nhìn về phía Lạc Bố, cười tủm tỉm nói, Lạc Bố, chuyện này, ngươi cũng có thể trở về nghĩ nhiều tưởng, coi như ta cho ngươi lưu cái tác nghiệp đi. Ngươi giúp ta đem nếu chúng ta muốn thành lập tập đoàn công ty, đến lúc đó sở yêu cầu cương vị cùng chức trách làm thành một chương đồ tới. Này trung gian ngươi có cái gì không hiểu, hoặc là không rõ, hoặc là có yêu cầu biết đến, tùy thời đều có thể tới tìm ta, tìm A Dập hoặc là Giang Lâm quản gia hỏi. Lạc Bố vừa nghe, tạch một chút ngồi thẳng thân mình. Này, ta có thể chứ? Trang chủ, có thể, yên tâm đi. Ngươi có cái gì không rõ, có thể tùy thời tới hỏi, cái này cũng không vội, ngươi từ từ tới làm. Hảo, ta đây nhất định dụng tâm đi làm, có không rõ, liền sẽ tới hỏi Trang chủ hoặc là A Dập công tử. Ân, Giang La gật đầu. Đúng rồi, Giang Lâm ca, ngày mai làm Thạch Thúc cấp Lạc Bố làm giá sách cùng án thư đi, ngươi cũng nhiều cho hắn tìm một ít thư cùng giấy qua đi, làm hắn công tác rất nhiều, nhiều học tập. Giang La lại phân phó, là, Trang chủ. Giang Lâm gật đầu. Lạc Bố, trước mắt ngươi là cùng Lạc Thúc Lạc Thẩm chủ phòng ở là dựa gần đi, tạm thời trước như vậy đi, chờ sang năm mùa xuân cái khởi phúc lợi phòng khi, có nhà các ngươi một bộ. Là, cảm ơn Trang chủ. Lạc Bố gật đầu cảm ơn. Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm cũng chạy nhanh đuổi kịp nói tạ. Chờ bọn họ đều sau khi rời đi, Giang La cũng mệt mỏi nằm liệt, dựa vào xa ghế thẳng lắc đầu. Ta cảm giác rút củ cải đều không có suy xét này một đống lớn sự tình mệt. Đông Phương Dập đau lòng lại đây cho nàng nhéo nhéo bả vai. Chờ đem các phương diện người đều bồi dưỡng lên sau, ngươi liền sẽ nhẹ nhàng một ít. Á Dập, ta không nghĩ tắm rửa, ta tưởng trực tiếp đi ngủ. Giang La lắc đầu thở dài. Không được, hôm nay chạy vội một ngày, trên người của ngươi đều là cho bụi, ngươi mệt mỏi liền ngủ đi, ta ôm ngươi đi tẩy. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói. Dứt lời, hắn liền xoay người lại ôm Giang La. A, không được, ta chính mình đi tẩy, ngươi chạy nhanh trở về đi, Đường công tử còn đang chờ ngươi đâu. Giang La vừa nghe hắn muốn giúp chính mình tắm rửa, một cái giật mình, chạy nhanh đứng lên, chính mình chạy hướng về phía tắm rửa gian, nói. Giỡn, hắn cấp chính mình tắm rửa, còn không phải đỉnh như dê vào miệng cọp sao. Đông Phương Dập buồn cười nhìn tốc độ đột nhiên kỳ mau Giang La, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Tắm rửa xong trở lại lầu hai chính mình phòng ngủ Giang La, liền nhìn đến lúc này nằm ở nàng trên giường chính càng thoát càng quang nam nhân. Uy, ngươi vì cái gì không trở về ngươi trong phòng đi ngủ? Giang La nghĩ tới đi đoạt lấy chính mình chăn, lại bị Đông Phương Dập nhanh tay đoạt qua đi, ôm ở trong lòng ngực. Vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng. Đi trở về, chính là bị mộng thần đuổi ra ngoài, hắn nói hắn không thói quen cùng nam nhân ngủ, hơn nữa, hắn chiếm ta giường. Đông Phương Dập bất đắc dĩ nói, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn thật lâu sau, Giang La bất đắc dĩ thở dài, như vậy nhiều phòng, ngươi đi nơi khác đi ngủ đi. Nàng hiện tại liền sợ hắn bỏ chính mình giường, mỗi lần hắn một tới gần chính mình, nàng trong đầu đều là lần trước. Hắn rời đi khi kia hôn biến toàn thân hình ảnh. Giang La sợ, sợ hắn làm ra càng điên cuồng sự tình tới, người nam nhân này hạn cuối ở nơi nào, nàng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Hảo đi. Đông Phương Dập bất đắc dĩ thở dài, liền như vậy xuống giường, chỉ ăn mặc một cái nửa chân cừu quần, đáng thương hề hề đứng trên mặt đất nhìn xem Giang La, lại nhìn xem Giang La kia rõ ràng liền rất thoải mái giường lớn. Giang La nhanh nhẹn bỏ lên trên giường, nằm hảo, đắp chăn đàng hoàng, quay đầu lại, nhìn hắn còn ở kia đáng thương hề hề nhìn chính mình. Trong lòng nói cho chính mình không cần tâm động, không cần đáng thương hắn, không cần mở miệng, không cần chính là, ngoài miệng vẫn là đem không được thở dài một tiếng, đi lên đi. Dứt lời, Giang La hận không thể chụp chết chính mình. Đông Phương Dập trên mặt tươi cười mở rộng, lưu loát bò lên trên giường, chui vào Giang La chăn, duỗi ra tay, ôm Giang La eo, vùi đầu ở nàng cổ gian, thật sâu hít một hơi, mệt nhọc, ngủ đi, La Nhi. Dứt lời, còn ở Giang La đỉnh đầu nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Đồ lưu manh, vô lại. Giang La trong miệng lẩm bẩm một tiếng, vẫn là đến gần rồi hắn, hoa ở hắn trong lòng ngực, dần dần lâm vào ngủ say chung. Kỳ thật, Giang La cũng không biết, có đôi khi, thân thể của nàng nàng tâm so nàng miệng, thành thật nhiều. Đối với Đông Phương Dập, nàng yêu, chính là yêu, nhận định chính là nhận định. Chỉ là, có đôi khi, ngạo kiều ước số ở quấy phá thôi. Kỳ thật, nàng là thực khát vọng hắn kia phân che chở cùng ôn nhu, bằng không, nàng cũng sẽ không ở hắn còn không có trở về dưới tình huống, liền cùng hắn cha mẹ thảo luận nổi lên thành thân sự tình.